Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta ổn định ngồi thoải mái tự nhiên. Nhân đầu năm mới thì thầy cũng được ban giám đốc của công ty mời đến đây để chia sẻ với nhân viên của chúng ta một cái buổi nói chuyện đầu năm. Và lời đầu tiên thì thầy xin chúc toàn thể anh chị em công nhân viên của mình của công ty 141 một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, kiết tường, như ý, có đầy đủ sức khỏe, tâm huyết, và trong một năm gặp nhiều thuận lợi và may mắn, thành công trên đường đời, gia đình an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và chúng ta là sống giữa cuộc đời này, cái quan trọng nhất là mình đi tìm, nó không phải là tiền đâu. Và nó không phải là chức vụ, nó không phải là quyền hạn, không phải là nhà cửa. Cái mình mới nói lại là mình là ủa thầy, người ta đi làm người ta kiếm tiền chứ làm kiếm gì thầy. Rồi người ta phấn đấu người ta để mua nhà chứ, rồi người ta phấn đấu người ta để lên chức chứ. Nhưng ở đây á là thầy nói không phải là cuối cùng của con người là cái đó, mà cuối cùng con đời người á là được an vui hạnh phúc á, cái đó là cái quan trọng nhất của cái đời người. Còn cái nhà thì mình cũng có thể bán và có thể hư. Chức vụ thì có thể là chúng ta bữa nay có, ngày mai không. Còn cái sắc đẹp thì bữa nay có, ngày lấy già nó cũng mất. Sức khỏe ngày nay có, nhưng bệnh thì nó cũng mất đi cái sức khỏe của mình. Tiền bạc bữa nay có, nhưng mà ngày mai thì nó cũng trở thành không. Như vậy thì tất cả chúng ta đều không có giữ được. Ví dụ như có tiền một đống ở trong tay, nhưng mà hai vợ chồng lục đục tối ngày, rồi lại có nhà cao cửa rộng, nhưng mà con cái lại đi chích xì ke ma tí, vân vân. Thì cái nhà cao cửa rộng mình xét ra để làm gì chứ? Sống trong hạnh phúc mà sống trong đời mà không có hạnh phúc gì hết thì tiền đống cũng như không. Thầy thấy nhiều người có tiền rất là nhiều nhưng rất than với thầy, thầy con khổ quá. Hỏi sao tiền giàu sang phú quý 5-7 công ty gì mà khổ. Thì nói là coi vậy chứ tiền nó không giải quyết được gì hết. Con nó đang bị stress, con đang bị trầm cảm dữ lắm. Tại vì là vợ với con nó quậy lắm thôi. Nó có tiền nó quậy lắm. Nên những người mà kinh nghiệm trong cuộc đời ta thấy là tài sản vật chất hay sắc đẹp hay quyền hạn, tất cả những cái đó nó không phải là cái giá trị cuối cùng của con người. Mà giá trị cùng con người là sống sao nó có hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái mà chúng ta được bình an và cái chúng ta có phước báo. Nếu mình có nhiều phước báo thì mình vừa đẹp, vừa giàu, vừa có quyền, vừa có tình yêu, rồi chúng ta vừa có những người xung quanh phục vụ, vân vân. Như vậy đó gọi là có phước đó. Phước nó có phước tướng thì làm ta giàu. Còn phước tài lộc làm ta giàu, phước tướng làm ta đẹp. Còn phước về thọ mạng làm ta sống dai. Rồi có phước về quyền lực thì nói người ta nghe, gọi là oai đức. Cái đó gọi là phước. Cái bên ngoài là cái phước, bên trong là an ổn. Ví dụ có tiền mà trong tâm mình rất an ổn thì cái đó là hạnh phúc đó. Có người vợ đẹp, tâm mình rất an ổn, đó là hạnh phúc đó. Có con ngoan, tâm mình rất an ổn là hạnh phúc. Có đứa con rất ngoan nhưng tâm mình rất bất an. Như vậy thì cũng đâu phải là hạnh phúc, phải không? Như vậy thì mình có hạnh phúc khi mà chúng ta có phước và chúng ta có cái sự bình an của nội tâm. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có phước? Thì trong cuộc đời này nếu chúng ta có phước, chúng ta phải làm phước. Còn làm sao để được bình an nội tâm? Thì trong nhà Phật là chúng ta có tu và tu tập. Cái mà tu tập ở đây không phải là nói chúng ta tu là phải bỏ nhà, bỏ cửa, hay là phải lên non xuống biển, hay là phải vô chùa rồi làm cái gì đó, vân vân. Đó không phải. ở tu đây là cái giá trị mà Đức Phật dạy mình làm hoàn thiện thân và tâm của mình. Khi mà Đức Phật chứng ngộ ở dưới cội Bồ Đề á, ở tại đất nước Ấn Độ, 49 ngày đêm Ngài ngồi thiền định chứng ngộ, Ngài mới thấy được là người ta không an tâm là tại vì tâm người ta chưa hoàn thiện, gọi là bệnh của trong tâm á, có nghĩa là tâm của người này hay giận hờn sân si, hay cố chấp, hay thù oán, hay ghét ghen, hay ganh tị, vân vân. Chính điều này nó làm cho ông ta đau khổ, một cái cảm nhận bất an, cảm nhận là động loạn, cảm nhận khó chịu. Nên khi ta tu, ta sửa lên những phần này nè, sửa lại phần khiếm khuyết của tâm mình á. Mình có thân và tâm, nhưng mà trong cuộc sống này chúng ta thấy ở trong nhà của mình á thì có cái bếp phải không, để nấu cơm, có gạo để ăn, trong tủ lạnh để trái cây, nhưng mà chúng ta không thấy cái nào để nuôi cái tâm của mình cả, mà chỉ thấy nuôi thân mình không à, cái nhà để che thân, cái mền để đắp thân, cái máy lạnh để cho thân mình, nhưng mà không thấy cái gì mình để nuôi tâm mình, cho cái tâm mình á nó thoải mái. Có cái dụng cụ nào trong nhà để nuôi tâm mình thoải mái không? À có, cái máy cassette, cái máy chiếu phim nè. Như vậy thì cái tivi internet à. Như vậy thì mình nuôi thân mình bằng internet, coi sáng đêm sáng lên nó xỉu luôn. Rồi chúng ta chơi điện tử sáng đêm nó xỉu luôn. Rồi coi phim sáng đêm là lên máu luôn. Như vậy thì cái đó cũng không phải là nuôi tâm mình, cái đó là không phải nuôi tâm mình, mà chẳng qua là cái giá trị tức thời nào đó cho tâm mình nó được phôi pha chút thôi, chứ nó không phải gốc để nuôi tâm mình khi tâm của chúng ta bị bệnh. Nên người ta có hai cái bệnh, một bệnh trong thân, và cái thứ hai nữa là nhu cầu của thân, rồi bệnh trong tâm, nhu cầu của tâm. Hai cái có bốn cái. Bệnh trong thân á là mình bị cảm, bị bệnh gan, bị thận, bị phèo, bị phổi, nhiễm trùng virus, rồi nấm, rồi vi khuẩn lân lân vân vân, làm cho cái thân mình nó bị bệnh. Cái thứ hai nữa là mình nhu cầu của thân không đáp ứng thì nó cũng đây đau khổ. Vì thân mình có hai cái đau khổ và tâm mình có hai đau khổ. Đau khổ thân á là trước hết là không thỏa nhu cầu của thân, đau khổ. Rồi á là thân bệnh đau khổ, tâm cũng vậy, không thỏa nhu cầu của tâm đau khổ, và tâm bị bệnh đau khổ. Như vậy thì cái nguyên nhân của cuộc đời này khổ là do bốn cái bệnh. Có người ta có bốn bệnh, có hai cái thân và tâm. Như vậy thì bệnh là thân thì thân nó khổ, rồi nhu cầu của thân mà không đáp ứng thân nó khổ, rồi nhu cầu của tâm không đáp ứng tâm thì tâm nó khổ, rồi là bệnh của tâm thì tâm nó khổ. Như vậy thì con người ta có bốn cái khổ. Như vậy thì mình muốn được an vui hạnh phúc thì chúng ta phải làm sao hóa giải được bốn cái nỗi khổ niềm đau của thân và tâm. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, để sao để mình sống mình được an lạc, mọi người xung quanh được an lạc, để khỏi những cái đau khổ của thân và tâm của mình, và mình truyền cái năng lực không đau khổ đó cho người khác, gia đình mình, bạn bè xung quanh, làm ta sống đời sống an vui thoải mái, vui vẻ tất cả nhau, đó là chất lượng của cuộc sống đó. Còn nếu mà mình sống mà luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, nặng nề, trầm tư, u uất, mệt mỏi, rồi chạy tiền, chạy gạo, rồi mưu kế, rồi phản bội, yêu người này, không yêu người kia, đá nhau, bỏ nhau, chồng bỏ, chồng chê, cuộc sống trở nên nặng nề lắm. Nên vào sáng hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái này nha, với đề tài được mang tên Hóa giải bốn nỗi khổ của thân và tâm. Như vậy thì hóa giải từng cái một. Nếu ai hóa giải nhiều thì hết bớt đau khổ, ai hóa giải ít thì đau khổ bắt đầu mình đi vào trong cuộc sống. Mình đang sống cuộc sống mà, vì sống có thân này. Vì vậy thì cái thứ nhất á là mình nói về bệnh của thân. Thân mình bị bệnh, bệnh gì? Thân mình nhiều bệnh lắm. Nếu mình xét về cái tác nhân bên ngoài vào đó thì chúng ta có 5 cái loại tác nhân ở phía bên ngoài vào. Cái thứ nhất á là vi trùng, thứ hai là vi khuẩn, thứ ba là virus, thứ tư là nấm. Bốn con ở bên ngoài vào, tấn công vào từ bên ngoài vào. Cái thứ năm nữa là qua đường thức ăn, ăn uống và phong hàn ở phía bên ngoài, tức là qua những cái ở phía bên ngoài mình bằng con đường miệng. Rồi thứ sáu là phong hàn phía bên ngoài, tức là phong sáu là thời tiết. Thứ năm là đường ăn uống. Như vậy thì chúng ta có ăn uống chất độc á. Ví dụ như trái dưa hấu mình đây nè, nó không có đỏ, cái lấy thuốc đỏ chích vô, hồi Tết nè báo đăng đó. Dấu trắng nhất là lấy thuốc đỏ chích vô á, chẻ ra cái đỏ quét, ăn vô thuốc đỏ mà ăn vô, quý vị biết rồi, thuốc đỏ làm bằng gì? Chất đó đâu phải là cái chất để mà tiêu hóa được. Chất đó chất hóa học, chất hóa học vô nó tàn hại cả cái hệ thống mình trong này, là gan thận lọc ở trong này. Do đó mà khi á, mà tác nhân, 6 tác nhân gây bệnh chủ yếu từ phía bên ngoài vào cho thân mình á, cái đó là bệnh nguyên nhân từ bên ngoài. Còn bệnh nguyên nhân từ bên trong, bên trong tức là nội tạng của mình á, ví dụ như khối u, ví dụ như là mà máu nó lên, rồi tăng mỡ lên, vân vân, tất cả đó là cái nguyên nhân từ nội tạng đi ra. Còn nguyên nhân này tư nhân từ ngoài đi vô. Do đó mà mình muốn ít bệnh từ ngoài đi vô á, là mình ăn uống phải cẩn thận. Ví dụ như trái cây sạch, rau rau sạch, mà mình đâu biết đường đâu sạch, phải không? Như vậy thì chúng ta phải rửa. Ví dụ như mình rửa ngâm nước muối, tất cả đều mình phải ngâm nước muối cả, do gạo gì nó ngâm nước muối. Trong cái ngâm nước muối đó là không phải á, là chúng ta nước muối nó sát trùng đâu. Nước muối nó một phần sát trùng, nhưng mà cái này là hóa chất trao đổi chất là chủ yếu. Ví dụ như cái cọng rau mình như thế này, mình có cái cọng rau, chất độc nó ngấm vào trong cọng rau. Như vậy thì cái độ pH của chất độc này đi theo nước, cái độ pH của nước. Bây giờ thì mình lấy cái độ pH của muối, mình hòa tan đi vào, thì cái chất muối đó nó đi vào, nó đẩy cái chất nước đó ra. Muối nó sẽ hút vào ở trong cái cọng này nè, nó đẩy chất nước ra, thì trong cái nước này nó có chất độc. Như vậy thì mình uống nước muối vào, nó đi thẳng vào trong máu, mình liền làm lên máu đó. Có nghĩa là nó có khả năng thẩm thấu. Nước muối khả năng thẩm thấu, nó thay thế cái chất ở trong đó ra. Nên mình ngâm một chút xíu, càng ngâm càng lâu chừng nào thì là nó thay thế nhiều chừng đó. Nhưng ngâm quá, lâu quá thì nó uống nó hư. Do đó mình phải đủ cái liều lượng, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình rửa nhiều nước ra. Như vậy thì nó sẽ tróc hết các cái chất độc ở trong đó ra. Ví dụ cơm, trái cây, tất cả các anh phải ngâm nước muối chút xíu. Để nó quá trình trao đổi chất. Mình nghĩ là nước muối á, thì nhúng vào thì nó sẽ chết những vi trùng, chết những con trên bề mặt thôi, nhưng chất độc nó sẽ không tống ra được. Nhưng cái này nó không phải là vi trùng mà nó là chất độc, nên ngâm nước muối nó vừa chết vi trùng mà nó vừa chết chất độc, tức là chất độc nó tống ra khỏi ngoài do có quá trình trao đổi chất của pH ở phía bên ngoài. Nên mình phải khuyên người ta rửa trái cây hoặc là do gạo rửa rau bằng nước muối để nó đẩy chất độc ra và đồng thời giết vi trùng, thì cái tác nhân gây bệnh bên ngoài bằng con đường vi trùng vi khuẩn là bằng vệ sinh thực phẩm an toàn. Nên trước khi ăn phải rửa tay, phải không? Và các cái lây bệnh con vi trùng qua đó mình phải hiểu cái nguyên nhân nào nó lây bệnh và lây bệnh qua con đường gì. Viêm gan A, B, C, D, SIDA, Ebola lây qua đường gì, lao lây qua đường gì. Như vậy lây qua đường nước bọt mình và quay qua đường máu. Đường nước bọt mình có viêm gan A, rồi cảm cúm, rồi là lao quay qua đường nước bọt. Như vậy thì anh nào mà thương chị nào quen nhau muốn hôn nhau, xách giấy bác sĩ ra khám trình trước, hôn môi á, trình trước nha. Anh có bị lao không? Anh bị cảm cúm không? Anh bị Ebola không? Anh có bị viêm gan A không? Nếu có hả, thôi chừng nào chỉ hết đi hôn. Cái này để chúng ta nói để làm gì? Để mình hiểu về kiến thức y học, phải không? Chứ không phải là chừng khi bị lao cái mình hôn cái dính liền, qua liền, lấy lao liền, viêm gan A lấy liền. Và trong lúc ăn uống, mình ăn uống mình bắt tay người ta, vậy tay mình dơ mình đừng bắt tay người ta, rửa mình rửa sạch, vân vân. Rồi mình ăn uống mình bóc nè, ví dụ như mình ăn mà gọi mà gói đó, kêu bằng gì, cuốn cuốn á, gói giục cho rửa tay chứ gì đâu, vi trùng không à. Trên một inch vuông, trên một inch vuông như thế á thì có 32 triệu con vi trùng, là khoa học người ta đã chứng minh. Ta nhuộm có con vi trùng đó lên, ta nhuộm nó lên và ta đếm bằng kính hiển vi á, là trong một inch vuông ở trên bề mặt da của mình nè, trên cái mặt mà nó đẹp như thế này nè đó, như vậy là có 32 triệu con vi trùng. Như vậy mình hung vô một cái một nó nhảy qua liền, thấy không? Tức là nó lây. Nên cái tác nhân lây bệnh đó mình cũng phải cẩn thận tác nhân lây bệnh. Như vậy thì khi mình tiếp xúc với cái môi trường xung quanh đó là mình phải tách ly của mình ra, dù đưa vào trong miệng mình đó mình phải tách ly ra bằng cách rửa tay, vân vân. Không được ăn chung đũa, không được ăn chung muỗng, vân vân. Như vậy thì mình ăn á thì mình gấp đũa, mình ăn muỗng trong chùa đó, gấp đũa bỏ vô lấy muỗng ăn lên, thì cái miệng mình nó tách ly với cái xung quanh. Và trong chùa đặc biệt khi ăn không cho nói chuyện, có nghĩa là tán tâm tập thoại tính thí nan tiêu, nghĩa là mình á ăn nói chuyện ra với trùng, nó thảy ra cái bình đường bước bọt mình đó, mưa phùn mà nó rải nè, thấy không? Nó lây qua bệnh người khác. Như vậy thì cái tác nhân đó gây bệnh của tâm. Nhưng mà nhân quả của nhà Phật, nếu ta cố ý hay vô tình gây bệnh cho người khác thì là tương lai mình sẽ bị bệnh rất nhiều. Nên có nhiều người là bệnh liên tục, bệnh nhiều, quằn quại hoài mà không biết sao, là do ở trong quá khứ chúng ta đã từng làm lây bệnh cho những người khác bằng cố ý hoặc do vô tình. Nên có nhiều người cố ý lây bệnh cho khác trả thù đó. Vừa rồi mấy cái rạp mà chiếu bóng chiếu phim đó, mấy cái kim chích sida đó, mấy đứa để dưới này nó chỉa lên đây mình ngồi xuống găm vô một cái dính lây biết bao nhiêu luôn. Là mấy cái rạp mà chiếu phim gặp hát rồi đó, nó trả thù. mà đứa nào bị sida cái như là hết đời rồi, nên trả thù. Nó nghĩ là cuộc đời này đã làm cho mình như vậy nên mình trả thù lại. Còn cô gái Cần Thơ đi qua Campuchia làm về bị bệnh sida, lây hai mấy ông dưới quê luôn. À, gặp ông nào đẹp trai cái là thảy sida nhảy qua cái là hai mấy ông. À, nên có ông đó là tôi không có làm trên tự nhiên tôi bị à. Tức là đi ngang cô đó bốc sida thảy qua cái dính liền. Thấy không? Nói với vợ vậy thôi, chứ nhầm khi nó nói chịch cái vợ đuổi khỏi nhà sao? Mình phải nói bằng cách đó chứ sao vợ? Như vậy thì là cái đó là cái con đường mà chúng ta lây bệnh ở phía bên ngoài, thì mình cũng phải biết cái đó là lây bệnh qua cái đường miệng của mình. Cái thứ hai, nếu cô lây bệnh qua cái đường máu bằng cách tim rồi mẹ truyền sang con, hoặc là chồng truyền sang vợ, rồi bồ truyền sang nhau, vân vân. Nói chung là lây qua đường máu, miễn sao tiếp xúc máu là lây à. À, nên tất cả cái gì mà nó có tiếp xúc da với da mà có máu chảy là lây à. Nên bất kỳ cái gì lây qua đường máu thì mình phải cẩn thận bằng bao cái gì đó mà không biết, nhưng mà miễn sao đừng cho máu tiếp xúc lây qua vậy thôi à. Đó là nguyên lý á. Đó là vậy, đó là bệnh thân đó. Cái đó bệnh thân tác nhân từ bên ngoài, rồi tác nhân bị là thời tiết. Ví dụ như là lạnh quá, phổi mình nó chịu không nổi thì bệnh viêm phổi cấp tính. À, vân vân. Còn nóng quá thì là mình nổi tùm lum la lên, vân vân. Như vậy thì chúng ta phải giữ cái môi trường cho nó tốt. Còn nếu đi ra ngoài trời lạnh phải mặc áo ấm. Rồi kiến thức quá. Như vậy thì còn mà trời nóng quá phải mặc áo mỏng mỏng ngủ rồi đó, vân vân. Để chi? Cho cơ thể nó điều hòa, tránh tác nhân gây bệnh từ phía bên ngoài. Bây giờ bệnh từ bên trong mình làm sao giờ? Nó mắc nó kết về phía bên trong thành những cái khối u rồi, vân vân á, mình đâu biết. Như vậy thì mình sẽ tẩy độc. Tẩy độc bằng cách á là chúng ta vào buổi sáng á, người ta uống một cái ly nước thế này nè. Phương pháp Osawa của người Nhật á là người ta uống cái này là khoảng 4-5 ly vào buổi sáng nè. Tất nhiên là uống 150 là ml, 1500 chứ tức là 1,5 lít đó. Lít rưỡi nước là liều trị bệnh á, nghĩa là vào buổi sáng không ăn gì hết, mình ngồi đây mình uống nước vào, làm đứng lên chỉ mình xoa cái bụng mà đi tới đi lui thôi. Như vậy thì khoảng 5-6 phút uống lần, uống đủ 1,5 lít nước. À, và trong vòng 1 tiếng đồng hồ uống được nhiêu đó, và sau 1 tiếng đồng hồ sau nữa mới ăn lần uống sau cùng, cho đến khi bữa ăn sáng đó là 1 tiếng đồng hồ, thì nó tống thẳng xuống á, ruột non và ruột già của mình phía dưới. Có gì dưỡng bao tử thì nó tiêu hóa, mà hết dưỡng bao tử nó không có tiêu hóa nữa. À, nó không giữ tiêu hóa mà thẳng xuống đường ruột luôn, thì nó lọc qua gan với thận của mình, chất độc nó tống ra ngoài hết, thì trị được á, là khoảng 70 những loại bệnh khác nhau. Có cô này làm spa, chủ tiệm spa. Bữa đó thì bà mẹ ở dưới Bến Tre đó lên đó là cho mấy cái trứng ngỗng á, cái đầu có luộc có ăn. Trời, trứng ngỗng luộc ăn ngon dễ sợ, trứng lớn lớn nè. À, luộc lên ăn ngon, hay chấm á là chanh ha, dắt tiêu rồi vô ha, ăn xì lên mặt cục lớn lớn lớn xì đầy chứ. Ngỗng nó phong lắm, mà gan mình á là nó phong, nó không có lọc ra được chất. Ăn trứng ngỗng vô, ăn hộp dịch lại dịch sim lai đó. Ăn dịch sim vô, người nào mà ngứa đổ bờ đai đó, ăn dịch sim lai vô một cái, một nó phù đầy mịn chân. Thì trứng ngỗng ăn vô xì đầy chân á, đi đầu đi ra mấy spa lớn làm rồi cổ uống thuốc gì làm. Hết cách không được, con đầu xuống, thầy cứu con. Hỏi sao vậy, con làm chủ spa mà vô mặt con thế này rồi ai vô. Mình đó là làm chăm sóc da mặt của người ta mà mặt mình nổi lên cục, đây ai vô nhìn mình cái giỏi chết này. Sao vô, thầy cứu con không gậy mặt con nổi kinh doanh không được. Thế là trời, cái mặt nổi dính gì tới kinh doanh. Nó là con là chủ spa, con phải tiếp khách. Mà tiếp khách thấy cái mặt con nó cục cái này sao được. Thầy là giờ chỉ cách là uống nước đi. À, nghe thầy uống nước thì cổ về cổ uống, gán uống gì. Uống mới đờ 3 ngày đầu thì đi tiểu nhiều. Bài thứ 4 trở nên bình thường, cơ thể nó quen. Uống nửa tháng là láng con như sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Da mình nó mát, mặt mình nó láng luôn, không cần uống một viên thuốc nào hết. Nó láng luôn như là đường bay, xuống bay đáp giờ nào đáp mà. À, như vậy thì nó lọc chất độc độc tố ra ngoài. Còn nếu một ngày thường á, để cho gan thận hoạt động tốt á, thì 10 kg cân nặng là 0.4 lít nước là uống đó đủ chất đó. Dù 50 kg cân nặng phải 2 lít nước ngày, trong đó có canh và nước uống, nước ngọt, tất cả cái cộng lại là 2 lít nước trong 50 kg cân nặng mình. Đó khoa học mà, làm cho cơ thể mình nó không mắc kết. Còn nếu bằng không mình thiếu nước á là nó động xuống á là thành vôi. À, vôi á, là bàng quang, rồi vôi trái thận mình, rồi vôi vân vân, nó đóng trong các cái xương sống, trong những cái đốt của mình á, nên ngày phải uống đủ nước thì chúng ta sẽ tránh được cái nội phía bên trong. và tránh được cái tác nhân gây bệnh từ phía bên ngoài bằng cách vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống. Trước khi ăn là rửa tay, rồi là trước khi ngủ phải súc miệng, và sáng sớm thức dậy phải súc miệng, sau khi ăn chúng ta phải đánh răng, vân vân. Đó là vệ sinh răng miệng để chống cái tác nhân nó gây ra đi vào con đường ngoại, ở phía bên ngoài đi vào bằng con đường qua con đường ăn uống. Nói vậy thì mình tránh được cái bệnh trong thân nha. Còn bây giờ lỡ bệnh thân rồi làm sao vậy thầy? Nếu lỡ bệnh đó mình tránh bệnh thôi. Còn giờ lỡ bệnh sao vậy? Lỡ bệnh thì đi bác sĩ chứ sao? Chứ không phải đi lại ông tà cầu lên cho xin hết bệnh đâu. Bệnh đi bác sĩ, đó là môn khoa học. Phải định đi bác sĩ, mà đi bác sĩ không hết sao thầy? Như vậy thì tùy vào loại mà bác sĩ trị không hết, gọi là bệnh nan y. Bệnh nan y ví dụ lên máu vô căn nè. Thấy không? Lên máu vô căn nè, viêm gan A nè, B nè, C nè. Đó là những loại bệnh nan y, ung thư nè, tiểu đường nè, vân vân, đó là những loại bệnh nan y. Thì chúng ta có những liều thuốc nam kết hợp với tâm linh ta trị. Thầy trị cũng rất là kết quả. Ví dụ như mà thầy chạy bác sĩ chơi lên mà bệnh viện mà nghe để ý cái bác từ bác sĩ nói là má còn bệnh sao thầy, rồi giờ về nhà sao vậy bác sĩ? Bác sĩ nói là về nhà bà có ăn được cái gì thì cho ăn đi. Cái câu đó nó là câu dấu hiệu của lò thiêu á. Ăn gì được cho ăn đi, nghĩa là hết đường chỉ rồi đó. Ông mới nói câu đó. Cái mình nói là lúc khỏe ăn thì ăn được, chứ lúc bệnh là ăn được cái gì ăn. Không có gì. Nhưng mà mình trên thế gian mình làm ngược lại mà. Lúc bệnh ăn không được mới cho. Nên đi thăm bệnh chất đóng. Ở nhà có một mình lúc khỏe không ai cho miếng gì hết trơn. Thèm muốn chết luôn. Không ai cho miếng nào chứ, bệnh ăn không được, chất đóng toàn người nuôi bệnh ăn không. Bởi vì nó tức gì đâu. Phải không? Phải chi mà cha mẹ còn khỏe ở nhà đó, bình thường là về lấy một bọc trái cây trái bưởi rồi về, bưởi 5 roi, 3 roi, 6 roi vậy đó, vô cho ăn đi. Trời ơi, bệnh đem vô bệnh viện chất đóng chồng chồng lên, ăn không được, nước mắt chảy ròng ròng đây nè. Hỏi sao mà bệnh đau khóc không có. Tại vì tuổi thân, hồi sao tuổi thân, hồi khỏe nó không cho ăn, khi bệnh ăn được đem vô, tức gần chết luôn. Khóc chỗ tức á, chứ không phải là khóc cái chỗ bệnh. Nên mình thấy vậy nghiên cứu nha, nên mai mốt về cha mẹ còn khỏe đó, mua trái cây rồi về đi tấp vô đi nha. Rồi gì đó cho ăn, đó, cái đó đó, thì người ta mới ăn vui hạnh phúc. Nên tác nhân gây bệnh từ phía bên ngoài vào, nếu lỡ có bệnh rồi á, dầu cho bệnh nan y đi nữa, chúng ta cũng có cách để trị như thuốc nam, vụ lên máu nè. Có nhiều cái bài thuốc trị lên máu lắm. Nói vừa rồi đó là có cái bài thuốc này á thì nó cũng khá hay nè. Thầy thấy chị một hai người chị cũng hết nè. Cái lên máu rồi lên máu vô căn đó. Thì người ta cái mà sắn dây của ngoài Hà Nội đó. Bắt đầu lấy cái ly nè. Ly này lưng chút xíu. Sắn dây ly nước đây. Rồi cái xí muội mà xí muội loại mà người ta để 3 năm á, loại chỗ thực dưỡng nó bán á. Mình quậy vô cái ly nước này, cái lấy nước này mình đổ vô một muỗng canh, chan canh sáng dây vô quấy đều hết, bắt lên lò, bắt lửa lên, rồi khuấy chừng nào nó trong thì trong, đem xuống tức là nó chín đó, đem xuống lấy hơn nửa muỗng nước tương mà Bameri gì đó là nước tương loại 3 năm thực dưỡng á, đổ vô quậy đều, ăn đi, ăn lần mà hết lên máu đó. Nhưng mà loại á là xí muội thực dưỡng nha, thức ăn mà Mari thực dưỡng chứ không phải bán ngoài chợ mà đâu, mà phải để trên 3 năm thì nó mới có tác dụng. Dĩ sẵn vậy nè, đó lên máu. Vô căn ta chỉ cũng hết nữa mà. Rồi giờ viêm gan, vân vân, rồi ung thư vân vân, có nhiều cái bài thuốc chị. Nếu mà nó là loại mãn tính thì mình chỉ dùng thuốc nam. Nhưng mà thuốc nam không hết nữa sao thầy? Thì có tâm linh chị. Nhiều người ta bệnh ta niệm Phật hết mà. Cô này ở bên Mỹ bệnh ung thư mà giai đoạn cuối, ung thư tử cung giai đoạn cuối, mà bác sĩ ở bên bển chạy hết rồi, mới là thầy chỉ cổ cách niệm Phật, mà cổ niệm trong vòng bớt dần 6 tháng sau bình phục bình thường luôn. Ung thư giai đoạn cuối, cổ niệm bằng cái phương pháp quán tượng niệm Phật, cái tượng của Đức Phật A Di Đà để trước nè, cổ nhìn thẳng vô đó mà đừng làm gì hết, nghỉ hết đi, là bệnh tới đó kể như là rồi, đừng có làm gì nữa chân á, chỉ có tập trung chú ý thôi, nhìn vào tượng Phật A Di Đà hoặc là Quan Âm ngoài trước và mình niệm từng phách một A Di Đà Phật, A Di Phật, tâm chú vào trong đó, miệng niệm tai nghe từng tiếng một để tập trung cái tâm định của mình. Tại vì cái khả năng con người mình rất là lớn mà mình không biết đó. Ví dụ như Hòa Thượng Minh Thanh ở chùa Bửu An ngay chân nhỏ mà Chợ Lớn nè, bị ung thư lưỡi một bên đó nên lấy sinh khiết rồi đó, ung thư không trị được đâu. Nên Hòa Thượng về, Hòa Thượng buồn, Hòa Thượng là trì chú thôi để cho chết thôi, trì chú chứng đề á. là tưởng tới cái lưỡi của mình, trì chú vấn đề, dán chữ án lên đó để cho nó tan cái mục này. Khải thủ uy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cô chi ngã kim xin tán đại chứng đề với nguyện tự bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nẫm tâm miệu tam bồ đề cô chi nẫm đắc được tha án chức lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha. Vậy mà hòa thượng trì tối ngày sáng đêm có một câu bài chú đó không, 3 tháng sau hết trơn luôn. Vô ông bác sĩ ông chụp lại cái lưỡi không thấy mục, mà lấy dấu lấy sinh khiết cũng lành luôn. Nó năng lực của tâm linh. Nên cô này cũng vậy, niệm á, ví dụ như mình hơi dài á thì mình niệm 5 lần, hơi ngắn chút niệm 4 lần, hơi ngắn chút niệm 3 lần. A di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật. Rồi mỗi mắt quá nhắm mắt lại thì trong tâm mình vẫn hiện cái hình ảnh của Đức Phật, vẫn niệm như miệng niệm tai nghe. Năng lực của tâm linh, con người mình á có năng lực tâm linh khủng khiếp lắm. Bây giờ ví dụ như á, bởi vì có coi phim Alex không, phim hoạt hình á, thì á là Alex ốm nhách đó, bị bệnh mộng du á, đi cộng dây điện nè, cộng dây điện á mà không sao chứ á, có nghĩa là khả năng con người mình nó vượt bậc lắm, tức khả năng tâm linh người mình rất vượt bậc, nhà mình không sử dụng được khả năng tâm linh mình. Nhưng mà nhà Phật á, Đức Phật dạy nếu người nào định được tâm mình, gom tâm về chỗ thì làm gì cũng được hết, gọi là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, gom tâm về được một chỗ làm gì cũng được hết. Thì vừa rồi cái người Nga đó, có anh chàng này người Nga, ảnh mở chìa khóa tất cả các nơi bằng ngồi chỗ. Ví dụ như anh lại đó cách nhau 3 mét, anh tập trung tinh thần nè, tập trung câu chìa khóa đó, anh mở cái bốc văn ổ khóa ra. Có nghĩa là anh định được trong đó, liền á, liền tới định trong đó, mở văn ổ khóa ra. Ta nói ảnh là tài năng, nhưng mà tài năng thật, ảnh sử dụng tinh thần của mình. Thì lần này cũng vậy, mình sử dụng tinh thần để mình trị bệnh. Có nghĩa là mình gom tâm gì trong đó, một chỗ một thì bứt phá ra được, đánh phá ra được tâm thức của mình trị hết bệnh. Như vậy thì nếu chị Tây không được, anh chị Đông Y không được thì chúng ta kết hợp, chúng ta niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, nhiều cách để chúng ta dùng tâm linh của mình để hóa giải. Mà tâm linh của mình có khả năng có thần thông, mà người tu có thần thông ta bay lên trời được độn thổ địa ngục đức một quyền liên á, ngày tu đắc quả thần thông đó. Như vậy tâm linh của mình có thể là chữa trị được tất cả các cái đó gọi là bệnh ở trong thân của mình. Nếu mà chị hết tránh được bệnh trong thân thì chúng ta không có đau khổ về bệnh trong thân. Cái thứ hai nữa là nhu cầu của thân không đáp ứng nó cũng đau khổ. Nhu cầu là gì? Ví dụ như ăn, mình không cho nó ăn nó khổ không? Nhu cầu cho trong thân là mình phải tắm rửa, không tắm rửa nó khổ không? Nhu cầu trong thân là mình phải ở nhà cao cửa rộng, không có nó khổ không? Nhu cầu phải có máy lạnh, phải có mền đắp, có xe đi vân vân. Đó là nhu cầu của thân mình di chuyển. Phải xe SH nha, xe SM không được à nha. Phải xe SH nên là nhu cầu thân vậy đó. Mặc đồ phải là hàng hiệu của Pháp mà, đồ mà hàng Việt Nam giải ú rồi là không được phải không? Nhu cầu của thân mình á, mình nhu cầu thân mình đòi hỏi gì, mình đáp ứng lại nó là nó vui hả? Phải không? Đòi hỏi là nói chung là cái thân mình nó đòi hỏi gì, mình đáp ứng được nó vui à. Còn không đáp ứng được nó khổ. Ví dụ như là đói bụng quá, khát nước quá, không đáp ứng khổ. Đâu thử coi, sáng chiều mà không ăn thử cái nó khổ cái nào. Nhu cầu của thân mình nó đòi hỏi, không đáp ứng nó khổ. Như vậy thì mình làm sao là cho cái thân mình nó không khổ? Vậy đối đến ăn, mệt ngủ, nhu cầu thân mình phải ngủ, mà không ngủ nó khổ lắm. Người nào thức đêm thử đêm ra sáng ra, mắt nó chạy chấn giờ, nó còn lơ lơ lửng lửng trên mây trên gió mà. Như vậy thì nó có nhu cầu gì mình đáp ứng nhu cầu cho nó ra thì là nó hết khổ. Nhưng mà nó nhu cầu độc không à, vì mình làm sao mình đáp ứng. Vì vậy có cách thứ hai nữa, làm cho nó bớt khổ bằng cách mình bớt nhu cầu. Bớt nhu cầu của nó đi. Ví dụ như mặc 100 bộ, mình mặc 10 bộ thôi. Bớt nhu cầu của nó đi thì nó bớt khổ. Nhiều nhu cầu chừng nào thì cái khả năng đáp ứng mình ít chừng đó. Tại vì khả năng mình có hạn mà nhu cầu mình vô hạn. Do đó mình làm cái nhu cầu mình có hạn ngược qua lại. Cho nên người ta sống đơn giản một chút. Sống đơn giản chừng nào thì ít khổ chừng đó. Sống phức tạp là nhu cầu nhiều chừng nào khổ chừng đó. Này Đức Phật nói trong kinh Di Giáo nha. Đức Phật dạy nếu một người nào đó nhu cầu càng nhiều thì càng khổ. Tại sao? Tại vì mình không khả năng đáp ứng được tất cả nhu cầu. Sức con người mình có hạn, tiền bạc có hạn, không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của thân mình. Do đó mà mình hạn chế nhu cầu, cho đến những nhu cầu tối thiểu không được hạn chế thì thôi. Ăn uống mặc nghỉ nhu cầu tối thiểu phải đáp ứng, còn tất cả những nhu cầu khác mình hạn chế xuống. Uống bia có phải là nhu cầu tối thiểu mà sống không? Không phải nhu cầu tối thiểu sự sống thì chúng ta giảm xuống. Mặc không phải, mặc gì không được, mặc vừa vừa thôi. Còn chỉ mặc bộ đồ tỷ mấy nghệ là ca sĩ lên sân khấu mặc bộ đồ tỷ mấy, không dám nói ca sĩ nào. báo đăng á, tỷ mấy thôi mặc cái đồ 100 triệu được rồi, còn 20 triệu được rồi. Còn á, mình bình thường á là mặc chi đồ mắc, mua đồ của Pháp á, cái quần jean 2,5 triệu thôi, áo thun 1,5 triệu thôi, vậy được rồi, đôi dép doctor 2,2 triệu được rồi, thấy không? Dép xịn á, còn dép mà loại mà khuyến mãi thì 1,6 triệu, nó ra siêu thị coi có giá chưa à. Sao thầy biết hay vậy? Trên mạng hả, sáng sớm ra bóc Google lên, phải không? Trăm năm trong cõi người ta, thứ gì không biết hãy tra Google. Như vậy Google á, làm biết hết à. Như vậy thì mình làm hạn chế cái nhu cầu của thân mình xuống, đừng chiều theo nó. Mình chiều theo nó là nhu cầu càng ngày càng lớn lên, càng lớn lớn lên. Một nó đòi hai, hai nó đòi ba, ba đòi bốn. Ai có hút thuốc chưa? Hút thuốc á, thì nó lên đô. Chích xì ke nó lên đô. Đó là nhu cầu đó. Càng ngày càng tăng á, là nó sẽ lên đô. Do đó mà mình hạn chế cái nhu cầu mình xuống. Trừ cái nhu cầu tối thiểu. Nhu cầu tối thiểu là ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, đó là nhu cầu tối thiểu, mình phải đáp ứng nó. Nhưng đáp ứng nó đủ sống chứ không phải đáp ứng nó cho thỏa mãn, hai cái đó khác nhau. Mình hạn chế nhu cầu chừng nào mình bớt khổ chừng đó, và hạn chế nhu cầu chừng nào mình có phước chừng đó. Mình nhu cầu càng nhiều, thỏa mãn càng nhiều thì tàn hại môi trường càng lớn. Nhà máy, công ty, xí nghiệp sản xuất ra nhiều để đáp ứng cho nhu cầu của mình, làm cho môi trường này tổn hại, giết nhiều sinh vật sinh linh, làm cho mình đau khổ càng nhiều, tổn phước càng nhiều. Nên người ta sống vừa đủ thôi à, kệ nó dư chút đỉnh thôi, chứ người ta không có nhu cầu quá trời nhiều. Nên hạn chế nhu cầu của cái bản thân mình xuống thì cái thân mình hết khổ. Để như vậy thì đó là cái thân của mình. Thân mình có hai khổ, khổ bệnh và khổ nhu cầu mà không làm thỏa mãn nhu cầu, thì chúng ta là sanh ra cái khổ. Khổ bệnh á thì chúng ta tránh bệnh là phòng bệnh, cái thứ hai nữa là ta chữa bệnh. Còn á là cái khổ mà nhu cầu của thân của mình á, để thỏa mãn nhu cầu á, chúng ta không thể thỏa mãn hết, thì mình hãy là giảm bớt cái nhu cầu của cái thân mình xuống, thì nhà Phật gọi là thiểu dục tri túc. Thiểu là giảm bớt, dục á là ham muốn mình, thì cái ham muốn mình phải biết đâu là tới hạn, đâu ngăn ngừa nó. Chứ mình ham muốn lên cực độ một cái là mình đi tuốt luốt luôn đó, thỏa mãn nhu cầu của cái thân của mình. Ví dụ nè, mới đây nè, đó là hai chị em là ở dưới Bình Chánh, là hai chị em đầu đánh lộn nhau quá trời luôn. Bà chị á thì đi buôn bán ở nhà, còn em Út á ở dưới nó quê nó lên đó. Bà chị á bữa đó chiều về 6 giờ chiều á thì đi về, mà bữa đó bà 4 giờ mới về, mới lấy tiền mới trả cho người ta, lấy chìa khóa riêng mở cửa nhà, mở cửa buồng đi vô tán quán luôn. Thấy đó em Út của mình với anh chồng mình nằm chồng á, cho mình la lên hỏi sao lỡ rồi. Thấy chưa, cái đó là gì? Dục vọng. Cái người anh rể á, dục vọng mà không biết cái điểm dừng của dục vọng, rồi tới giờ nó banh tành gia đình cho người, kể cả tình chị em banh tành luôn. Vậy sao chấp nhận được, đem nó dưới quê lên nuôi, cái gì cũng cho nó ăn, cho học, cho chơi, nuôi chơi, tự những gì nó không lấy ông chồng mình mới đau chứ. Cũng lại hôm qua mặt mày bí xị, thầy đau lắm thầy ơi, đau lắm, hỏi đau đây nè, đau lắm thầy ơi. Rồi đau hai cái đau, một là đứa em ruột mình, hai là chồng ruột mình. Thấy chưa, đó là người ta không biết hạn chế những cái nhu cầu của thân. Ai mà không có nhu cầu thân? Thân mình có nhu cầu ăn uống mặc nghỉ ở bệnh, thỏa mãn tham dục đủ thứ trên thân mình mà. Nhưng mình biết ở đâu là điểm tới hạn của nó, đâu dừng và ở đâu á là tới, nhưng mình cho nó gọi là bẹt mi năng luôn á, là tiếng Pháp, hoặc là tới bến luôn, hoặc là săn buộc săn chăm chăm luôn, là rồi thế nào mình cũng đứt. Nên á vừa mấy năm trước á ở ngoài Quảng Nam Quảng Ngãi đó, có ông đó ông mà nấu rượu ông bán á. Trong một cái canh rượu 5 lít gì đó, ông chấm một cái giọt thuốc basudin thuốc gậy đó, ông chấm vô cái rượu nó trong vắt rất ngon. Nên bữa đó bạn bè ông về nhà ông nhậu xỉn chơi ngay. Cái gót thêm chai rượu đâu có 1 lít nè, kêu một con á vô nó chấm. Nó chấm hỏi ba chấm nhiêu ba. Lấy đôi đũa, cây đũa mới chấm vô đây nè, chấm chai thuốc á. Ông già nhậu xỉn của ông là lúc luôn. Con để nguyên cái cây đũa vô, để luôn đây này. Nguyên xong nhậu, uống vô rồi ngộ độc xong á, chở bệnh viện trên đường đi chết hết luôn. Nguyên xong. Thấy chưa, cái chuyện phải có điểm tới hạn chứ mình lúc luôn là thua, phải không? Cái gì đừng có lúc luôn, là chấm như ba lúc luôn, phải không? Rồi là đi luôn nguyên xong. Phải không? Hậu quả nó, nên cái gì mình cũng phải có điểm tới hạn, phải có cái điểm dừng của nó. Nên mình coi trong cái cuộc sống mình, cái nhu cầu của thân mình phải có cái điểm dừng. chứ không cho nó tới hạn mà có điểm dừng, từ điểm dừng tuột xuống ta gọi là thiểu dục. Ít nhu cầu hạn chế chừng nào thì mình đời sống mình an vui chừng đó, mình biết kiềm chế của bản thân của mình. Nếu không kiềm chế bản thân mình thì hậu quả một ngày nào đó mình sẽ lấy thôi, đó là nhân quả của nhà Phật. Cái gì mình gây ra mình phải chịu, nên tất cả mọi người đều phải chịu lấy trách nhiệm đối với hành động, lời nói, việc làm của mình. Đó là luật nhân quả đó. Đức Phật dạy là luật nhân quả nó không dính tới tôn giáo nào, không dính tới đạo nào, đó là quy luật của vũ trụ. Quy luật của vũ trụ là quy luật tương tác. Tất cả nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Mà ông Hodgkin hồi năm rồi đó, ông chứng minh được rằng tất cả đều sanh ra từ trong tánh không và nó trở về với tánh không. Và luật nhân quả thì nó tương tác vào trong tánh không này mà sanh. Ví dụ như mình có học trong cái định lực 3 Newton á, thì ông Newton người Anh á, ông mới là tìm ra, ông nằm dưới gốc cây táo, cái táo rơi xuống cái bịch, cái ông tìm ra trường vạn vật hấp dẫn. Có nghĩa là ông nói là cái trái đất này nó có khối lượng thì tất cả những cái gì có khối lượng nó sẽ hút về trái đất mình, thì nó rơi, gọi là rơi tự do. Nên có một cái lực gọi là lực trường vạn vật hấp dẫn. Thì ông mới tìm ra được ba định lực. Định lực thứ nhất là ông làm một vật á, nếu đứng yên liễu nghiêng mãi mãi, chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng đều mãi mãi. Định lực thứ ba là ông phát biểu là ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta đúng vào một lực như vậy. Như vậy ví dụ như cái trái bóng mình đập xuống đất, cái nó tưng lên tới hồi nó ngừng lại. Tại sao nó ngừng lại? Là do sức cản không khí thôi. Nếu trong môi trường chân không, tưng luôn không bao giờ có dừng lại. Môi trường chân không, không có sức cản và không có trọng lực của quả đất thì nó sẽ tưng như vậy hoài, mãi mãi đưa lên không, ra khỏi lực hút của trái đất. Và trong cái môi trường chân không thì nó sẽ tưng mãi mãi, nếu ta đắp vào một lực nó sẽ tưng hoài vậy, nó không bao giờ dừng lại. Nhưng mà tại vì ở trong cái môi trường của mình có sức cản của không khí, mình tưng lên đây không khí nó cản đè cho bóng lại, thành thử nó dao động, gọi là dao động hình sin, tắc dần tới nó hết luôn. Như vậy thì cái gì để cho cái trái đất, cái trái banh nó tưng lên là tại vì chúng ta tác động vào đất một lực, đất sẽ tác động ngược trái banh một lực, nó sẽ tưng ngược và lên đến khi nào nó dao động tắc dần mà thôi. Thì trong nhân quả cũng vậy, tồn tại trong vũ trụ này có hai thành phần, một phần vật chất và một phần tinh thần. Một cái thành phần là vật chất thì chúng ta nhìn thấy, đấm một cái nó đấm lại một cái mình nhìn thấy, nhưng mà về tinh thần ta không nhìn thấy. Nhưng mà cấu tạo của vũ trụ này, cấu tạo có vật chất và có tinh thần, người ta có thân và tâm, có không và có. Bây giờ ví dụ như không có cái hư không thì không bao giờ mình thấy được cái chai này là vật chất. Có chai này là vật chất thì phải có hư không xung quanh, hai cái nó đồng thời tồn tại, nó mới sinh ra các cái sự vật hiện tượng và các vật chất hay là giá trị tinh thần xung quanh. Nên nó luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trong không và có, lý và sự, vật chất và tinh thần, nó tồn tại. Nhưng mà thường thường mình thấy vật chất, mình nghe được, mình sờ mó được thì mình chấp nhận nó, còn tinh thần thì mình không chấp nhận nó, nên mình bị khổ đau, không bao giờ giải quyết được. Nên Đức Phật nói cuộc đời là sông mê bể khổ, nên ta không nhìn thấy được giá trị của tinh thần, nên ta để cho tinh thần mình nó bị bệnh, giá trị tinh thần của mình nó bị què, bị quặt, nên nó rất là đau khổ. Nên khi chúng ta làm ra một cái hành động hoặc cái lời nói của mình không phải là vật chất, mình chửi nó ngu quá nhiều thôi, nhưng mà cái ngu này nó lưu lại trong lại gia thức của mình qua nhiều đời nhiều kiếp sau trong sanh tử luân hồi, người ta chửi mình lại để cho nó về, có nghĩa là tác động tương hỗ nhau để trở về với bằng không. Đó là luật nhân quả đó, không bao giờ mất. Cái tác động ngược lại chính là cái lực mình đánh ra đó. Ví dụ lực mình đánh ra không gian thì không gian nó đùa ngược vào lại. Ở dưới quê mình thấy cái ao bèo không, mình lấy cục đá mình thảy xuống ao bèo thì tất cả bèo nó dạt ra, vài bèo nó dạt ra xong thì bèo nó sẽ gom ngược qua lại cái vị trí ban đầu. Bèo sao thì dục cục đá xong thì chút xíu nó rơi lại vị trí ban đầu. Vậy thì cái lực mà nó đẩy bèo ngược qua lại chính là cái lực mình đẩy ra đấy. Lực mình dục xuống nó dạt ra và chính lực dạt ra nó sẽ đẩy ngược qua lại, nó hồi ngược qua lại. Thì đây mình làm một việc ác, mình bung ra thì việc ác nó sẽ hồi qua lại. Mình bất hiếu cha mẹ, bung ra thì bất hiếu cha mẹ ngược qua lại là đứa con mình nó sẽ bất hiếu. 100% không bao giờ chịch hết đó, trường gian sống sau đùa sống trước, không bao giờ chịch cái gì cả. Đó là luật nhân quả, nó bất di bất dịch. Nhưng mà tại sao người ta lại không tin? Là tại vì cái thời gian đáp ứng, cái thời gian nó báo quán nó khác nhau, không gian nó khác nhau và nó đủ duyên nó mới báo quán được. Duyên là gì? Là điều kiện để nhân biến thành quả, ta gọi là duyên. Ví dụ như hột lúa mà nó biến thành cây lúa thì phải có phân bón, có nước, có đất, có nhiệt độ, không khí. Thì tất cả các cái để giúp cho cây lúa mà nó ra cái bông lúa sao, cái bông lúa sao là quả. Cái hột lúa này là nhân, thì nhân biến thành quả phải có vô số những cái duyên khác nhau đủ rồi nó mới có cái bông lúa ngoài sao mới có quả. Như vậy thì mình làm một việc ác cũng vậy, nó sẽ đủ duyên nó mới có cái quả ác, không đủ duyên nó ngủ đó hoài, nó chờ hoài hoài nào đủ duyên. Ví dụ mình đánh ta cái thay vì mình sanh ra mình sẽ bị người ta đánh lại, nhưng mà mình ở trong cái môi trường ta rất hiền, không ai đánh mình hết á, ta không có khởi bao giờ có cái tâm để đánh ai cả. Trong cái môi trường đó, ví dụ môi trường những người tu thiền đi, họ không bao giờ có tâm sát hại ai cả, kể cả con kiến họ không sát nữa, không chỉ đánh người. Do đó mình ở trong đó hoài không ai đánh mình hết, nhưng mà đi ra ngoài đường, phải không, chạy xe lạng lách chút xíu đi, dướng một cái một đi, rồi đứng lại xin lỗi, xin lỗi nè, quốc cập bung cái liền, có nghĩa là nó đang có tâm sân si. Cái đó là cái duyên để nhân mình trả cái quả vào trong kiếp trước á. Hoặc giả là mình gặp hai vợ chồng đánh lộn. Bữa đó á là thầy có ông thầy bạn chuyên gia là đi can thiệp, hai chồng đánh lộn bung bung bung trong nhà đó, ông là chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó, thôi thôi thôi, ra vòng tay ông giác ra đây, ông bà vợ quay ngang quất bung vô mặt ông chồng, chồng né qua cái vô mặt ông thầy, cái xưng cái mắt lên chù dù là đó, vô can nha, quả báo nha. Cái này chắc hồi trước cũng đánh ta cái này, giờ ta đánh lại nó, ông là xui quá, người bữa nay xui quá, bữa nay vô can hai chồng nó quất cái xưng mắt chù dù hết dám đi đâu hết trơn đó. Tức là người ta đang đánh lộn mà mình nhảy vô là duyên để cho cái nghiệp ác mình đánh người ta trước nó sẽ trả cái quả này. Còn nếu mà chúng ta đi cái chỗ mà không ai có cái tâm đánh nhau, không ai đánh nhau hết, thì không bao giờ có cái duyên đó. Anh nhìn ta gọi là tránh duyên là chỗ đó, nên mình tránh những chỗ ác để đừng cho những cái duyên ác nó tạo ra. Còn nếu mình đến chỗ ác thì duyên ác nó tạo ra, đến chỗ chích xì ke ma tí trước sau cũng phải đâm chém giật dọc chứ dọc là chúng ta sẽ trả quả kiếp trước. Như vậy ta gọi là tránh duyên. Tránh duyên nó không mất, nhưng mà mình đợi một thời gian sau mình đủ phước rồi, nó bao bọc xung quanh mình thì cái quả này nó đến cũng như không. Cái phước báo là cái quan trọng trong cuộc đời lắm, nó vô hình lắm, nó là những cái mảng này nó bao bọc. Ví dụ mình làm việc phước đi, mình giúp cho người ta người nghèo viên thuốc, giúp cho người ta cái nhà là cái phước là mình hiếu thảo cha mẹ vân vân, dân như cha mẹ ký gạo thôi, mua cái áo cái quần nó cũng là phước, đó là phước của sự hiếu thảo. Nên nó phước, một cái việc mình làm là nó tạo thành cái phước, nó bao xung quanh, tạo thành phước bao xung quanh. Cái phước là sự an ổn, nên an ổn nó chở che cho mình. Nên khi lúc mà tai nạn mình thấy cái phước nó quan trọng. Thầy có em đi chơi với thằng bạn, dậu gũ xỉn chạy qua chạy lại văng vô cột đèn thí rầm cái, thằng bạn té ra chết tại chỗ, ổng lăn mười mấy vòng đứng lên không có miếng gì trong người chứ. Bình thường mà bệnh cả tháng trời luôn á. Hết hồn tháng trời lơ lao tháng trời mới định thần lại, bình thường lại đi làm ngược lại. Ổng không có bị gì trong người chân á mà quảng hồn. Thấy bạn ra giường bạn nằm cái là đi thiêu luôn. Nó quảng hồn, phước đó nó che chở mình. Nên có phước rồi, nên gặp những cái gì mà khó khăn trong cuộc đời nhờ phước nó che chở cho mình. Nên có phước rồi người ta hại không có được đâu. Mà hết phước rồi nó te tua tơi tả luôn. Nhà sập rồi, con đau rồi, nhà hết gạo rồi, vợ đẻ con đau, nhà hết gạo lum la chứ nó đập lên mình. Nên nó gán tạo phước nha. Phước là gì? Phước là mình giúp đỡ cho người khác thành phước. Ví dụ như mình giúp bằng lời nói, giúp bằng cái công của mình, giúp bằng tiền bạc vật chất, tất cả những cái mình giúp cho những người khác, giúp cái khả năng giúp và cái giúp của mình đem lại lợi như thế nào thì phước báo nó cũng tương ưng như cái thế đó, mà nó sẽ hình thành, mà nó bao bọc xung quanh mình. Nên nó an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Ít ai giúp người khác lắm. Người ta gọi là choáng nhau, chộp nhau, chặt nhau, giày xé nhau thì có, chứ ít giúp người khác hiếm lắm. Người nào giúp người khác đó cũng là tâm nhân hậu rồi, dữ lắm mới giúp. Chứ thôi sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi à. Thúc chỏ nhau, tranh giành ghế quyền lực đồ trong xã hội à. Còn là mày sống tao chết mày sống à. Là trời xanh du sao còn xanh lượng à, vậy thì du sanh ra thì lượng chết, mà lượng mà chết thì du sống, mà du sống thì lượng chết. Sao kỳ ta? Sao mà không có nghĩ cái cách nào mà du với lượng sống chung? Có coi phim Tam Quốc không? Châu Du á và Gia Cát Lượng, thấy không? Ông Châu Du á, ông trước khi chết ông học máu, rồi học máu anh Đài á, ông nói là trời sanh du sao còn sanh lượng, nếu có du thì không có lượng, như vậy thì bây giờ có lượng, kể như du tiêu, du học máu, chết tức quá học máu. Dạ như vậy sao mình không chọn cái giải pháp là du sống bên cạnh lượng đi? Sao ông không chọn giải pháp đó? Như vậy thì tại sao mình lại chọn cái giải pháp đó là có mày là không có tao, có tao là không có mày? Sao không chọn cái giải pháp là tao mày sống giúp qua giúp lợi như quý biết nhiêu, phải không? Ví dụ như á, mình á là làm này không được nhờ, bữa nay mình nghỉ nhờ bạn mình trực thế, vân vân, mai mốt bạn mình nghỉ mình trực thế, vân vân, vui biết nhiêu không? Bữa nay nó ăn sinh nhật mình tặng quà, mới mốt mình sinh nhật nó tặng quà lợi quê. Như vậy là do á là mình cố chấp, do mình á là sống á là ích kỷ riêng tư cho mình mà không nghĩ tới người khác. Vì lý do đó mà mình sanh ra cái bệnh của cái tâm của mình. Bệnh đó gọi là bệnh ích kỷ cá nhân á, mình đã là sanh ra cái bệnh của tâm của mình mà mình không hay. Do mình sống ích kỷ hẹp hòi riêng tư cho mình mà mình không nghĩ tới cái quyền lợi của người khác. Lúc đó mình sống trong vô minh á, Đức Phật dạy vô minh. Bây giờ á là mình là làm gì mình có lợi là làm à. Chẳng biết người khác có hại gì hay không, hay chẳng quan tâm gì với người khác hết. Nhưng mà vì cái đó làm vô hình chung làm cho ta bị khiếm khuyết về mặt tâm linh của mình, có nghĩa là mình ích kỷ cá nhân hẹp hòi riêng tư của mình, nó tổn phước cho mình. Cái phước là gì? Trong kinh nhà Phật nói cái phước là khi làm ta giúp đỡ người khác, khi ta sống vì người khác, cho tặng người khác, tạo thành cái phước báo. Nhưng mà không ngờ mình ích kỷ thì mình sống cho mình, không sống cho người khác, từ từ nó tổn phước báo mình, sanh ra phiền não trong tâm mình, khiếm khuyết, ghen ghét hận thù hơn thua. Tại sao ghen khét hận thù hơn thua? Tại vì người này phạm tới mình, đụng chạm tới quyền lợi của mình, đụng chạm tới danh dự của mình, tất cả các cái đó mình hận thù ghen xua với người khác, sanh ra cái bệnh của tâm. Vậy thì bệnh của tâm đó trong nhà Phật gọi là phiền não. Vui buồn hờn giận ghét ghen thù oán chém giết hơn thua, nói chung là người ta hại nhau trong gan tấc, trong cuộc đời người ta hại nhau gan tấc, lừa gạt nhau trong gan tấc thôi, rồi người ta giết hại nhau trong gan tấc vì quyền lợi riêng tư của mình. Qua nhà người yêu ở ngoài Hà Nội á, qua nhà người yêu thăm chơi, thấy ông già bà già ở với đứa em gái, như vậy thấy nhà giàu quá, lấy cái chân ghế nè đập chết ông già bà mẹ, đập chết luôn đứa em luôn, cúp của. Thăm về nhà người yêu chơi á, thấy lợi mờ mắt chưa, ích kỷ cá nhân mình muốn lợi cho riêng mình, sẵn sàng mình tàn ha sạc sự sống của người khác, nhưng mà sống có nổi không? Của đó là của gì? Của đó của trên đau khổ người khác, của quạnh tài giữ không được đâu, mai mốt bệnh cũng hết, ăn cướp cũng hết à, của quạnh tài giữ không được. Cái thứ hai nữa là quả báo, ví dụ như mình giết người ta, người ta giết lại, cái điện đó đương nhiên mình hại người ta, ta hại lại rồi, có vụ án nào tìm không ra đâu, trước sau cũng tìm ra à. Nên cái vụ án này có trong sách có ghi lại rằng cái bà này chồng mới chết, thì người ta tìm không biết nguyên nhân, ta tính đâu cảm chết mà. Qua 3 năm sau thì cái nhà ông chồng của bà kế bên chết, thì người ta lại người ta mới điều tra thử có nguyên nhân nào gây ra cái chết của ông chồng kế bên. Ta tìm mãi tìm không ra, các bạn đi qua bà làm tài khôn chứ bà la đâu vạch trên đầu, có chừng có cái đinh à. Cái người ta mới lật lại vụ án, ta la chỉ là ông chồng của bà chết là vụ này, đào mộ ông chồng lên cái sọ đầu cái đinh xuyên thủng qua, ông chồng xỉn rượu á, bà lấy cái đinh giọng vô cái đống trên cái đầu ông chồng nè, rồi cái tóc nó phủ lại hết, ta đâu thấy nguyên nhân chết đâu, ta tính đâu bệnh chết. Nhờ đó 3 năm sau nó còn xui khiến vậy đó, phải không? Có miệng mình nói ra thôi là hại chính mình thôi, như lưới trời lồng lộng không có chạy thoát đâu hết á. Mình hại người ta trên thế gian người ta không biết, nhưng khi người ta chết đi ta biết ai hại mình liền, tại khả năng của tâm linh nó biết được hết tất cả những cái phần đó. Bây giờ ví dụ như mình hại người ta trong bóng tối, lừa đảo nha, gạt gẫm người ta nha, nhưng mà chết đi thì người ta sẽ biết người nào hại mình. Nên nó thường thường những cái vong linh người ta biết hết những người hại, nên ta theo người ta báo oán. Nên nhà Phật nên tránh những cái báo oán bằng cách sát hại người ta, bằng cách đó là mình làm cho người ta tổn thương đó thì mình bớt đi. Nếu tâm thù hận người ta là nó sẽ theo báo oán hoài. Cái nhân quả là khác, nhân quả là mình làm gì thì trả quả đó. Tâm của mình ác thì bị đọa cảnh giới, nhưng còn cái hận thù của chúng sanh nó theo. Chừng nào tâm đó nó tan ra thì mới hết, không tâm tan ra theo nó báo oán hoài hoài hoài hoài. Nhằm khi nó báo oán nó thành con vật, nó báo oán thành con người, nó báo oán ở thân trung ấm, nó báo oán qua cảnh giới khác, nó báo oán đời đời kiếp kiếp nó theo nó báo oán. Rất là nặng nề, nhất là giết hại đó. Nên mình tránh giết hại, giết người đến những con vật lớn là giới thứ nhất, Đức Phật cấm trong tam quy ngũ giới á. Có nguyên do, có lý do hết á. Nên đó gọi là bệnh của tâm. Bệnh của tâm tức là phiền não, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Nhưng nó, cái gốc của nó là tâm ích kỷ của mình mà ra. Tại người ta đụng chạm tới mình, hẹp hòi ích kỷ mà ra. Tất cả đó. Nên không có một cái trung tâm nào để trị bệnh của cái tâm của mình hết trơn á. Chỉ có một số cái trung tâm như là tâm lý thôi. Cái tâm lý không phải là trị bệnh của tâm, mà nó quá giải cho đỡ thương thôi, giống hệt như là xích thuốc xích ghẻ thôi, nó đỡ thương thôi. Nhưng mà các cái bệnh từ âm ỉ từ trong tâm mình không bao giờ hết hết á, chỉ có pháp Phật mới chế vào làm dập tắt tất cả phiền não của bệnh của tâm thôi. Nên xã hội càng phát triển, con người mình càng ngày càng bị áp lực càng nhiều thì bệnh của tâm càng nặng. Nên người ta bị căng thẳng, bị stress, bị trầm cảm rất là nhiều. Khi mà trầm cảm nó đến rồi đó, nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn stress, là căng thẳng. Giai đoạn hai là giai đoạn trầm cảm. Giống như cọng dây này căng thẳng lên, tới mà căng dẫn ra nó dùng dây luôn, hoặc nó đứt dây luôn, đứt dây chết. Còn mà nó dùng dây luôn là giai đoạn trầm cảm. Trầm cảm con người khủng khiếp lắm, ngủ không được. Ăn thì ăn vô, ngủ không được. Và là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới tiêu cực hết, là không muốn sống. Đó là bị bệnh trầm cảm đó. Do đầu tiên là bị bệnh stress. Do đó mình phải giảm bớt áp lực cho cái tâm của mình bằng cách đó là mình sắp xếp công việc, đừng có chồng chéo cho nhau nhiều quá. Cái thứ hai nữa, những việc xảy ra ở trong gia đình của mình đó, mình biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, nó bớt cái sự căng thẳng trong cái đầu mình, là tự cứu lấy mình đó. Còn cái mà thứ ba nữa, chúng ta biết có tu tập giữ tâm thiền thì nó không có căng thẳng cái tâm của mình. Như vậy thì cái áp lực của công việc mình bớt đi, dù làm nhiều quá giờ mình bớt đi. Hoặc giả là mình tập không bớt đi thì mình tập làm rồi buông bỏ bằng cách ghi chép, chứ đừng có nhớ trong đầu nhiều quá, làm rồi buông bỏ. Ở đây có xài máy tính không? Xài máy tính mình xài là mình load lên chương trình cùng một lúc. Word cũng mở, Excel cũng mở, 3D cũng mở, điện tử cũng mở, mở lên cái rồi nó hết nhúng nhích, gọi là treo máy. Thì trong tâm của mình cũng vậy, mở cùng lúc, giận người này, hờn người kia, lo đầu này, lo tiền, lo bạc, lo anh, lo em, còn lo mấy vợ bé nữa. Nó căng thẳng lên, rồi lo tiền đứa này đóng, lo tiền đứa kia đóng, lo tiền đóng hụi, lo này, lo kia, tự nhiên nó treo màn hình. Cái đó gọi là stress, gọt đầu tâm của ta hay nóng giận, cáo gắt, hay nóng giận, đụng tới cái là chết liền á. Đụng tới cái là cái như bị đòn, đụng tới cái bị đòn, tâm nóng giận. Là đó sao ba con không có vậy thầy ơi, bây giờ sao ổng thấy ổng cáo gắt lắm. Vậy là công ty ổng làm ăn thua lỗ chắc đó, về nhà điều tra phải không? Ai nhà đâu khắp phá sản công ty. Lo lắng quá, là sinh ra trầm cảm, nên làm ăn không được, nó bị áp lực. Rồi là hai ba vợ lo không đều, áp lực. Rồi công việc nói chung tùm lum hết đó, là mình chồng chéo nhiều quá. Nên chồng chéo nhiều quá mình giảm bớt đi, cắt gọn nó đi. Nếu không cắt gọn được, không làm giảm bớt được thì mình tập quên nó đi. Có nghĩa là mình làm sao mình giao xuống cho người dưới, giao người dưới bớt. Hoặc giả là mình làm ghi chép ra, ngày nay một làm gì, hai làm gì, ba làm gì đó, lịch từng ngày ngày coi vô đó làm thôi, không cần phải nhớ. Còn có nhiều người phải nhớ hết, ôm đồm hết, nhớ hết, nó căng thẳng dây thần kinh của mình, làm hại chính cho sức khỏe của mình. Đó là cái thứ nhất, thì giảm áp lực của công việc đi. Cái thứ hai nữa, mình làm cho bớt cái phiền não của mình đi. Mà bớt cái phiền não mình đi á, là mình tha cho người ta bớt đi. Có nghĩa là mình tha thứ, khoan dung, độ lượng người ta bớt đi, nhẫn nhục ta bớt đi. Tha người ta tức là tha cho mình đó. Bây giờ ví dụ nha, người ta nói một câu, người ta chọc giận mình câu, mình không tha cho người ta phải không? Mình sân si lên, đứt mình máu chết liền. Gặp trường hợp này nhiều, nhồi máu cơ tim, đứt rạch máu, mấy người bệnh lên máu á, giận hơn càng nhiều, dễ dàng đi đến cái chết càng nhiều. Có nghĩa là mình giận người ta, mình muốn hại người ta, nhưng cuối cùng hại mình. Hại người ta cái đầu ban đêm á, mình tìm cách nha, nằm là mình suy nghĩ, nằm làm sao để hại đứa này cho bằng được ha. Mình ngày mai nó đậu xe chỗ nào mình xì bánh xe này nha, rồi lại nó máng đồ chỗ nào mình cắt. Ôi công ty mặc đồ á, máng chung chung này nó cắt hết trơn, áo cắt, tay quần cắt, cái gì tùm lum lá chứ. Như vậy á mới gọi là tù tạc giảng lai đó. Nhưng mà cuối cùng á, cái người cắt đó họ không bị bệnh gì chứ, còn cái người mà cắt người ta giờ bị khùng khùng. Biết nó sao? Tại vì cái tâm của nó đó, nó đã là tâm quá xấu ác rồi, nên nó làm gì đó nó cũng chưa thỏa mãn nữa, mà nó làm mình mà mình không giận không hờn nó càng tức. Nó làm cho mình đau khổ mà mình không đau khổ nó càng tức, mà nó càng tức thì nó càng hại cái thân nó nghĩ ra cái chiêu khác, nghĩ ra chiêu khác, cuối cùng nó treo màn hình, nó không hay. Nên nó ai làm gì làm á, mình nó cười, mình cười nó càng tức, nó càng tức nó càng chết à. Nên nó cái người nào mà hại mình nó gì đó mình đừng giận, đừng sân si, chứ mình cười cái là nó đủ chết rồi. Mình cười cái nó chết, nó tức. Mình càng cười nó càng tức, mình càng quan hỷ nó càng tức, mình càng vui vẻ nó càng tức, nó hại cho mình buồn, mình gầu, mình khổ, mình đau. Mấy con ma này nó ghê lắm. Nên mình biết không, biết ma nó dụ phải không? Phải không? Hại bảy hai cái con. Bảy cười nè, phải không? Nó tức dữ lắm, mà nó tức dữ lắm, nó ban đêm nó không ngủ, nó không ăn, nó tính toán so đo hồi á, nó đứt mạch máu à. Nên á mình á mà hận thù người ta, ghét ghen người ta, mình hại lại mình đó, phải không? Rồi nếu mà mình đừng có trả thù chứ, nếu ai hại mình đừng trả thù, mình chỉ cần cười hoan hỷ là đủ, sống cuộc sống an vui là đủ rồi. À, như vậy là nó càng ngày càng tức, mà chính càng ngày càng tức nó hại nó thôi. Nên Đức Phật nói trong kinh á, cái người nào hại người khác giống hệt như mình phun nước bọt mà văng lên trên trời đó, phun nước bọt văng lên nó rớt trúng mặt mình, giống như cầm đuốc mà đi ngược gió nó quay lại nó đốt cháy cái thân mình. Mấy quý vị biết là ông Lý Nguyên Bá không? Ông Lý Nguyên Bá ở bên Trung Quốc hồi xưa đó, ổng cầm hai cái song chì, một cây nặng gần ngàn cân á, nên ông trời ông xẹt, nó mưa ông trời ông xẹt đánh râm râm á, ổng nói ông trời đánh ổng nên ổng quăng cái song chì lên ông đánh ông trời, ông quăng lên hết ga luôn, quánh lên trời, quăng lên hồi rớt xuống chân ổng đầu chết tại chỗ, ổng quăng lên á, thấy không? Do đó mà chúng ta những cái mình phải chịu tất cả các trách nhiệm gì của mình, nhất là những cái xấu ác sân si giận hờn, nên mình tha cho người ta bớt đi, mình tha cho người ta là tha cho mình đó. Mình tha người ta mình ngủ khỏe, phải không? Ngủ khỏe cái là mình mập mình béo lên. Còn mình không tha cho người ta, mình trằn trọc suy tư, nhất là mấy người ghen ốm nhất xanh chành. Bắt đầu nghĩ nha, nghĩ tìm cách hại vợ ngày mai ha. Phải lấy muối gì đó sát vô mặt nó nè ha. Rồi là lấy cái cây chĩa vô cái bánh xe của vợ bé cho nó bể bánh xe nè ha. Rồi gì đó là tính nha bạn đi, mình tính sao mình cho nó ác nhất, cho nó độc nhất không? Rồi mình lấy cái cây mình cà ngang cho rách một đường, rồi mình lấy muối mình sát lên rồi ha, nghĩ cho nó dữ. Cuối cùng mình chưa sát kịp người ta nữa là mình đứt gân rồi. Bữa đó đi ngang Bạc Liêu, thấy cô đó móc hai cái dao ra, cầm cái dao móc hai dao ra, ông chồng chở cái cô kia mà không biết phải vô bé không biết nha, chở cô kia vô mới vừa đáp xe lại thôi, thì cái cô ngoài sau đó mới vừa bước xuống thôi, cổ trong này cổ chạy ra cầm hai dao lăm lăm mình hết hồn hết vía, tính đâu là đâm người ta, là tao giết mày mà, cô là tao giết, xỉu xuống bệnh tim, giơ cái dao lên tao giết, cái mà xỉu xuống bốc chở là bệnh viện, xe qué qué qué chở bệnh viện, biết chết sống sao, nó đi ngang mình thấy, rồi mình thấy cầm hai dao hùng hổ lắm, chạy sơi ra tao giết, giơ lên cái quẹo xuống xỉu luôn. Bởi vậy nó là bệnh tim, đừng có ghen nha, ai á ghen đừng có bệnh tim, bệnh tim lên máu nè, bệnh lên máu đừng có ghen nè, bệnh tim đừng có ghen nè, rồi yếu ông vía đừng ghen nè, phải không? Ghen lên là chết mình nè, không chết ai chứ. Nên nó giận hờn sân si hãm hại người khác do cái đầu mình bị căng thẳng stress trầm cảm, là mình hại chính bản thân của mình mà thôi, còn cái người kia không bị sao hết. Cô này Tây Ninh, con vợ bé của ông chồng bị tim chết rồi mà cổ á dám đi tới cái mồ cổ chửi á, cổ ghen tới cỡ đó đó, tới là đầu hàng cổ chửi luôn, rồi tới bàn thờ hàng tháng cúng chửi luôn, rồi tới là cái mồ của cô đó chôn xuống chửi luôn. Nó thầy la cô làm vậy là cuối cùng cô bị quả báo đó, tại người ta chết rồi hết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, nên mình phải có tâm tha thứ chứ, giờ người ta chết thì còn gì đâu. Phải không? Tuy là vợ bé của ông chồng thiệt, nhưng cũng do nhân do duyên người ta mới gặp nhau. Mình tuy là không đồng ý nhưng phải có sự thông cảm, cũng phải có cái tình người chứ. Người ta chết nó ngầm cái đầu hòm đó mà đứng chửi sang sát sát vô cái đầu hòm vậy đó, mình thấy mình tổn đức tổn phước không? Rồi, tức là ông bà trời Phật nào á mà độ cho mình được, phải không? Do đó mình bây giờ còn khỏe, mai mốt sao bây giờ bệnh ung thư 2-3 bệnh luôn. Mà không phải là nói nguyên nhân đó mà bị bệnh là không phải, nhưng mà nói mình không có phước á, cái bệnh nó sẽ tăng lên. Nên mình đừng làm tổn đức tổn phước, để cho con cháu mình tha được cho người ta tha đi. Nên Đức Phật dạy trong kinh á, cái gì tha được thì tha. Nên mình xét đây, bây giờ mình là muốn chọt sau lưng ông này coi. Nhưng mà mình nghĩ mình chọt sau lưng ổng, người ta chọt mình có mình đau không? Nếu người ta chọt mình đau, tại sao mình lại chọt ổng? Thôi mình tha ổng đi, nghe lời Phật đi, tha được thì tha đi. Hỏi tha được không? Được không? Được thôi tha đi. Mình phải xét hỏi mình, trước khi mình làm ác gì đó mình ngồi mình hỏi. Mình là tên lúa hay gì đó, mình là lúa ơi lúa, tha được không lúa? Cái lúa này của mình nó nói là tha được thì tha đi, Phật dạy đó anh à, Phật dạy đó chị à, như vậy thôi tha, buông bỏ cái một kệ, làm gì làm. Nên tha người ta chính là tha cho mình bớt đi phiền não. Cái thứ ba nữa, thứ hai đó là mình tha, là mình giảm bớt giận hờn sân si đồ xuống, mình tha bỏ cho người ta, quan hỷ với người ta. Cái thứ ba làm cho cái tâm mình nó hết bệnh đó là mình biết tu tập. Biết tu tập á, thì người giữ tâm thiền, tu tập là sao? Là sửa chính cái tâm của mình, sửa chính thân của mình cho nó hoàn thiện. Cái tâm hoàn thiện, tâm không giận hờn sân si chán ghét nhau. Nên ta tập, có những pháp ta tập, có những người niệm Phật. Ví dụ người ta chửi mình, ta tát cái mặt muốn sân lên, mình hít hơi thở dài. Cái này ông thầy bên Ấn Độ về dạy thầy nha. Ông đi học Ấn Độ, ông đi học Tây Tạng gì đó. Ông là về tôi nói với huynh nè, tôi có một cái chiêu là phá tan phiền não, nhất là nổi sân. tôi có chiêu này mà trả này là biết kiếp nha, cái này là huynh uy tín lắm tôi mới chỉ cho huynh nha, chứ bình thường tôi không có chỉ cái chiêu này. Nên là chỉ rồi chiêu sao, ông là mỗi khi mình giận lên mình hít hơi dài, hít lên đừng thở ra, niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Phật, hồi đuối hít hơi thôi tự nhiên cái giận nó tan mất tiêu à. Đâu huynh thử làm thử đi, ra sao nào giờ không thấy giận ai, giận không biết làm sao, giờ bữa nào coi có ai chọc mình giận mới được. Nhưng mà bữa hổm cũng có hơi giận hơi hơi nha, giận hơi hơi bắt đầu tập thử. Trời ơi lại sáng sớm mà thầy tức mày. Tức gì? Thằng chồng nó giỡn vợ bé đi nghe, mặt nó vợ lớn nó đứng nó chết chân, nó không dám nói gì. Nhìn một tức sáng tới giờ tức muốn trào máu, tức ối máu, tức cái gì nói kể tăng, tức ối máu, tức trào máu. Là trời ơi, ông chồng đó có quen gì con không? Là không, hàng xóm mà. Họ có quen vợ không? Không. Ở xóm mà nhìn thấy chướng mắt, chướng gai mắt vậy, thôi vậy bỏ đi. Chút xíu, 5 phút sau quay rồi. Tức này, là không. Tức gì đâu, người ta vợ, người ta chồng, người ta nhà, nó tức gì không? Quay lại hồi tức mày. Bắt đầu lần thứ hai mình không có nổi sân nha, lần thứ ba muốn sân rồi đó. Rồi cứ quay ra tức thầy, mà chuyện của người ta mà. Chuyện hàng xóm. Ông nào chở vợ bé đi kể người ta đi, vợ người ta không ghen, mình ghen gì, họ không có bà con, không thân thuộc, không bạn bè. Mà tức thầy mà vậy lập lên trời kinh 8 lần chứ. Mình á thì đang ngồi thiền định nè, đang tu thiền định mà tới lần thứ 3, thứ 4 muốn hết muốn thiền nổi à. Muốn nổi sân rồi, bắt đầu nhớ tới lời ông thầy, ông nói từ Ấn Độ là mình chừng nào mình nổi sân lên á, hít hơi dài mình niệm Phật, lúc đó mới giận nội công nha. Mình thấy mình nổi sân lên, không lẽ ông thầy mà nổi sân lên phải không? Không lẽ nạt một cái chứ, xém nạt rồi đó. Nên là nếu mà không nhớ lời Phật dạy là nạt một cái một, tới đâu tới đó. Hít hơi dài lên. Hết trơn, mất tiêu thiệt. Hay, chiêu này hay. Chiêu này hay, mất luôn. Tại vì lo thở không mà lấy đâu lo sân. Tại vì hít vô mà không cho thở, mà cứ niệm hoài vậy đó, hít vô không cho thở thì đâu còn sân nữa đâu. Mình nổi sân lên, mình nóng giận lên, mà hít vô rồi đâu có thở đâu. Không hít vô, hít hơi dài đâu. Bởi vì mai mốt mà mình có tham, mình có ghen, mình có giận, có hờn, cứ hít một hơi dài vô đừng thở, nó lo thở không đâu có lo mấy kia đâu, tự nhiên tâm nó tan ra. Chức nhầm khí cục tức khó tan lắm á. Cái cô kia sáng lại đi tu ở chùa, sao thấy hai mắt chộp lơ rồi nó thụt sâu vô đây nè, tướng đi sao thấy mình nó thảm quá, mà lấy lần trước thấy tướng là đẹp đẽ lắm, sao cấp này sao thấy thảm dữ, tóc tai gì không chảy gì, chứ hỏi sao vậy? Sáng đêm không ngủ thôi ơi, hỏi sao vậy? Chết quá, làm sao mà chết, sống nổi, hỏi sao sống nổi, chắc chết. Trời sao chết chứ chết sống nổi chết hoài, có gì nói thầy đi, nói người ta nghe. Là thôi thôi giờ thì vô đây đi, vô đây đi, gõ cho đó đi, vô đây nè. Đặt đầu đi vô trong phòng khách á, thì nói có gì đâu nói cho chết gì chết, chết mà sống nổi chết không gì. Nghĩ ổng, con nghĩ ổng đàng hoàng lắm. Ổng xưa ổng hứa con là yêu con trọn đời mãn kiếp, thề chung thủy rồi gì nọ gì lên, con tin tưởng ổng dữ lắm. Mà bây giờ mới đây hai đứa con gơi nó dễ nhìn ổng tổn thương đau lắm, đau dữ lắm. Nói không ra tiếng luôn. Hỏi con nay nhiêu rồi? 78. Hỏi ổng nhiêu? Ổng 82, tuổi này tốt dữ nha, cách 4 tuổi tốt dữ lắm à, ngũ hành tương sanh à. Trời ơi, ổng 82 còn này 78 mà ghen tới cỡ đó, ghen mà ngủ sáng đêm ngủ. Đó, nó nằm nó lăn qua lộn lại mà sao nó bức tức gì dễ sợ luôn, trong lòng thiệt nó nghĩ ổng mà con tức ổng, con hận ổng dữ lắm thầy ơi, con không có tha cho ổng đâu. Trời, ổng hứa con đủ chứ. Trời, người ta hứa hồi hứa là mấy tuổi, là hồi 18 tuổi cưới nhau là mô phê. Vì 18 tuổi mà giờ tới 78 tuổi mà còn nhớ tới lời hứa đó. Ôi thấy khổ không, chúng sanh khổ vậy đó. Nên bây giờ thì tùy duyên đi, bây giờ nghe nắm đề mà bây giờ thầy hỏi, bây giờ nhắm bề cô nè, cô về cô không ăn không ngủ cái kiểu này nè, cô chết trước cái bà vợ bé kia nha. Bả năm nay cũng sáu mấy rồi, phải không? Nên bây giờ ta sáu mấy, ta đẹp đẽ, ta phơi phới tâm hồn vậy đó, còn cô bảy mấy tuổi thì thấy tóc tai bạc trắng, chân găng toàn găng giả không à, rồi á là toàn nhăn nheo tùm lum la chứ không thấy ông không chán sao được, thấy nhìn cô thấy tương thấy chán, hai mắt thục vô kiểu này ông không nhìn chán sao được. Đó thầy, thầy chửi con, nó đâu có chửi, nó thiệt không chửi, nó thiệt. Giờ nhìn thấy tướng ở đây rồi, ai mà thích nữa, ta thích cái người kia kìa. Đó, do đó mình cũng phải làm lại cho ngon lành, phải niệm Phật, phải ăn chay rồi, rồi ăn ngủ cho ngon lành, mấy đóng mấy bộ đồ mới vô, sườn xám rồi mặc vô đi cho nó ngon lành đâu lên. Rồi nhìn thấy tướng cái đây không à, ông bỏ đi phải rồi. Là thầy, thầy nói vậy này nọ ha, là thôi tu rồi chứ sao, cũng chết cũng già cũng bệnh cũng chết, thôi do nhân do duyên phải không, mình nuôi đàn con mình còn muốn nuôi không nổi nè, còn ổng nuôi hai đàn cho ổng khom lưng luôn, mình phải tội nghiệp ổng chứ. Mình nuôi đàn con nuôi muốn chết phải không, là đừng rồi nuôi con khổ lắm thầy ơi, trời ơi đứa nào nói nó bệnh nó quản bệnh ban cua ban khỉ được không à, nên khó lắm mà nuôi tới mấy đứa đại học giờ thiệt cái con khổ gì lắm, thấy không. Cô khổ một đàn, ổng khổ hai đàn, ai khổ hơn, mình phải thông cảm cho ổng chứ. Ổng nuôi hai đàn, chiều nay anh Bảy về, con cũng mắc lại, Bảy ơi Bảy. Đó, là tám muốn chia sẻ cho Bảy, nhưng không biết đường nào chia sẻ, thấy Bảy mà nuôi hai đàn con này chắc Bảy khum lưng quá à. À do đó tám hết giận Bảy rồi, tha luôn á, thấy tội nghiệp Bảy lắm. Tới già, tới 82 tuổi mà nuôi hai đàn kiểu này chắc Bảy chết, đúng Bảy chết quá à. Do đó mình tha luôn cho ổng đi. Chứ còn mình nuôi đàn muốn chết, mình phải nghĩ đi, nghĩ lại chứ phải không? À, do đó mình có sự thông cảm thôi, kệ đi với hơn nữa bây giờ á. À, hồi còn trẻ mà cái xe mà nó còn chạy rô đai mình chạy hết rồi, còn bây giờ cái xe mà nó lỏng bét rồi, rồi nó hở quan rồi, rồi á là nó cong niền rồi, nó quan niền rồi, ốc sên gì nó lỏng hết trơn rồi, người ta hốt vô bệnh viện nuôi, mai mốt nuôi chết luôn, phải không? À, do đó mà cái xe mà còn chạy ngon, mình còn đua xe được á, mình lấy mình đua hết rồi, nó tàn rồi, còn lại cái xe là xúc bắp gì nó lỏng hết rồi, chán hết rồi, mà gọi là lên hết cốt luôn rồi, mình cũng xài hết luôn rồi, tám mấy tuổi lên xài hết cốt còn gì nữa. Nên còn xe này mai mốt thấy bệnh nó đổ ra nè, lên máu nè, tiểu đường nè, viêm gan nè, rồi mỡ máu nè, loãng xương nè, lúc đó người ta hốt vô đi, mình nó may quá lớn. Bây giờ đáng lẽ mình phải trách nhiệm nuôi bệnh ổng, còn bây giờ vợ bé ổng hốt, phải lại Phật mà cảm ơn người ta hốt giùm mình khỏi nuôi bệnh. Ôi ơi phải cảm ơn phải không, đem mâm chầu cao qua cảm ơn vợ bé bệnh á, chứ đừng nói ông bỏ đi chắc chết của thầy ơi, rồi 82 tuổi chết nữa, 78 tuổi rồi chết nữa, phải không? Do đó mình phải nhìn nhận phải không, 60-70 năm nay mình ở chung với ổng, vậy là mình đã xài hết cốt vậy chứ, người xe đấy là xài hết xăng hết nhớt chứ, ngộ giờ là đùm mà trên lít gì nó lỏng mà nó gọi là tiêu hết rồi, bố mà nó chai ngắt hết trơn rồi, còn cái gì nữa đâu, phải không? Giờ đó thôi ai muốn hốt gì hốt, nuôi bệnh chết luôn, mình ở đây mình đi chùa đi chơi gì đó thoải mái khỏe, rồi ăn ngủ bình thường đó nha, về ăn ngủ bình thường đi, vậy nè mua sữa anh xua uống vô đi nha. Dạ rồi không biết về có mua không. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái bệnh ở trong tâm của mình á, là mình giải quyết bằng cách mình biết tu tập, phải không? Biết tu tập, rồi cái cuối cùng là nhu cầu của tâm. Nhu cầu tâm mình lớn lắm đó, mình thỏa mãn nhu cầu, nhu cầu gì? Nhu cầu được thương yêu, nhu cầu chiều chuộng, nhu cầu nói chuyện, phụ nữ là nhu cầu nói chuyện, nhu cầu chia sẻ. Ta mới hỏi trong câu chuyện đêm khuya, hỏi các nhà tâm lý học đó, chị gì đó không biết, chị Minh gì đó, tại sao phụ nữ lại ban đêm đi làm về mệt gần chết luôn mà nhằn ông chồng tới khuya? Người ta mới nghiên cứu, người ta trả lời: thân người nữ một ngày phải tiết ra lượng enzyme đủ để nuôi cơ thể, mà lúc nào tiết ra enzyme, lúc nói tiết ra enzyme, nên một ngày người nữ phải nói 6.000 từ, dưới 6.000 từ không đủ enzyme nuôi cơ thể, do đó người nữ phải nói. Đó là nhu cầu tự nhiên. Do đó người ta không nói không được, nên người nữ nín thinh được, nên người nữ thay vì mình nói chuyện mình nhằn ông chồng, bây giờ mình chửi lộn, bây giờ mình thay qua mình niệm Phật, cũng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ nhân lên đủ 6.000 thôi chứ, phải không? Hoặc là mình tùy chị chú mình tụng kinh đó, hoặc giả là mình nói chuyện vui vẻ nhau cho vui cũng đủ 6.000 từ gì, phải không? Do đó mà cái nhu cầu của cái tâm mình, nhu cầu chia sẻ, rồi nhu cầu phải thương yêu, nhu cầu phải chiều chuộng, tất cả những cái nhu cầu đó mình phải suy nghĩ lại, tại sao người ta lại chiều chuộng mình, tại sao mình phải bắt người ta làm này làm kia để cho cái tâm mình được thoải mái, mà mình không nghĩ người ta có thoải mái hay không. Trời ơi, có người là 5 phút điện thoại với ông chồng, ông này cũng là ông đang làm việc, đi chùa thầy nè, 5 phút mà dở điện lần, không bao giờ quá 5 phút, cái canh đồng hồ gì hay lắm nha. 5 phút rèn cái, 5 phút rèn cái, 5 phút rèn cái. Nói thiệt á, bà thỏa mãn cái nhu cầu là để kiểm soát ông chồng, là nhu cầu thỏa mãn nhu cầu của tâm. Nhưng mà ông chồng rất bực. Ông bực lắm mà không dám nói. Là bà dữ quá đi, không dám nói. Gặp mà là cưới nhầm bà chằn lửa, không dám nói. Xui gì đâu, nói nó số con số xui, cưới nhầm bà chằn. Phải cưới nhầm tiên nữ nó cũng đỡ, cưới nhầm bà chằn. Trời ơi, bà quậy dữ lắm thầy ơi, 5 phút, 5 phút bà hỏi, ở đâu vậy? Đang làm gì? Đi với ai? Mà tưởng đâu, ông chồng năm nay cũng gần 60 rồi, 58 rồi, bà cũng 55, 56 rồi, chứ phải chi á, mà phải 18, 20, không nói. Cứ kiểm tra vậy hoài, hoài, hoài, hoài đó. Nên cái nhu cầu của cái tâm mình nó muốn thỏa mãn, mình mới làm sao cho những người khác làm thỏa mãn theo ý của mình. Nhưng mình không hỏi lại, trời ơi, người ta đang khổ đau muốn chết luôn. Mình thỏa mãn ý mình mà người ta khổ đau, mình thấy mình vô lý không? À, như vậy thì mình cũng phải có một sự hiểu biết đối với người khác. Đừng làm cho người khác khó chịu, người khác khó chịu mình tổn phước đó. Nên chính á, là mình nhu cầu chia sẻ, người ta không muốn nghe, cứ nói hoài, nói hoài, nói hoài, nói hoài, hoài mệt muốn chết luôn, đi đêm về, mệt muốn chết luôn. Ông à, có ông đó, ông lại hỏi thầy, thầy thầy, có cách nào cho bà vợ có bằng đêm bà đừng nói không thầy? Nó có, kêu bà tịnh khẩu đi chứ. Còn cách nào nữa khác, là nói chịu không nổi, con dạng là mệt muốn chết luôn mà nằm đó. Nói bà không nghe, bà kêu giật gì mình ngồi vậy cho bà nghe. Nói bằng được gì mà nói tới 11, 12 giờ đêm vậy đó. Nên nó không dám làm gì chứ, mà hồi hôm nói tới 3 giờ sáng, thì sáng này con không dám leo lên cái vàng làm hồ đó, không lên vàng. Hỏi sao không lên? Là hôm ngủ thức tới 3 giờ sáng, hỏi sao vậy? Bà vợ nhằn. Là sao bữa nhằn có 11 giờ, hôm nhằn 3 giờ, hôm cuối tháng rồi, hỏi sao vậy? Cuối tháng, lãnh tháng 3 triệu. Lấy 100 ngàn đi uống cà phê với anh em á, về điếm có 2.9 triệu. Nhân từ 7 giờ tới 3 giờ sáng. Mất 100 ngàn. Trời ơi. Không, nó khổ gì đâu á. Đi làm mà không có tiền uống cà phê luôn á. Tan rồi đi uống phê ké, bạn không hút thuốc, thuốc ké không. Lượm ba giấy nhủi quấn không á. Làm như lấy sạch nhách không cho bạc nào luôn. Mà đổ xăng á thì bà đổ. Có nghĩa là bà đi ra tiệm xăng bà đổ luôn đầy ốc hết xăng, rồi ở nhà lấy gối sôi sáng đi ăn vậy thôi, rồi lấy chai nước suối đem theo vậy thôi. Trời ơi, đi làm hồ mà làm kiểu đó sao làm nổi, quản lý kiểu đó. Mà cái nhu cầu đó, nhu cầu gì để thỏa mãn cái tâm của mình thôi, mà không nhớ, không nghĩ đến người ta đang đau khổ, người ta đang đâu phải cầm tù mình, ta đâu phải là đầy tớ của mình đâu. Mà mình làm gì, mình phải biết suy nghĩ, làm con người phải tôn trọng nhau, phải là lo lắng như thế nào đó, chứ không phải yêu thương rồi mình cứ thỏa mãn theo cái nhu cầu tham tiền của mình không à. À, tất cả cái này mình cũng phải nghiên cứu ngâm cứu lại nha. Còn có cái cô này mới than, ông chồng á là người qua nha, mà kiểm tra tiền trâu rồi về nhà làm đi chợ á, 500 bạc giờ nè, ghi ra to luôn á. Bữa hổm á về á lại mất 500 bạc, hỏi 500 bạc này đâu, là gửi xe đó, bà vợ là gửi xe, là gửi xe gì, nãy tôi thấy bà đi bộ mà gửi xe, chịu nổi là giờ chịu hết nổi thôi, chịu nổi đàn ông đâu kỳ quá. Kiểm tra cái 500 bạc nhỏ đó chứ không phải 500 ngàn đâu. Mà kiểm tra luôn thôi, gặp mấy này gọi là gặp chùm sĩ rồi. À, hồi nào giờ biết chùm sò không? Đâu biết chùm sĩ thầy. Chùm sĩ tính kỹ hơn chùm sò. Gọi là kẹo kéo rồi. À, kéo không ra mất phước hết, tổn phước. Nên chúng ta có 4 cái bệnh. Bệnh của thân thì người ta phòng ngừa. Tránh, rồi là trong cái bệnh thân của mình là có bệnh nhu cầu và bệnh từ bên ngoài vào, bệnh từ bên trong ra, phải không? Còn bệnh nhu cầu á, ta hạn chế nhu cầu thì bớt nhu cầu của thân thì nó bớt đi cái đau khổ của cái thân của mình. Còn mình tránh đi bệnh hoặc là phòng trị bệnh thì bớt đi đau khổ của thân. Còn tâm mình bệnh á là bệnh phiền não. Nên bệnh phiền não á là mình bớt ích kỷ đi, phát tâm giúp đỡ người khác. Rồi á chúng ta tu tập mà để chúng ta lắng lặng tâm tư mình và mình từ tha thứ khoan dung độ lượng để tâm mình nó khỏe, tức là mình buông xả đó, trong nhà Phật gọi là xả đó, xả bớt mình bớt keo máy. Còn mình ở đây căng thẳng hoài, mình treo cái máy mình lên hoài, sanh ra nó trầm cảm đứt ma mạch luôn, mem bo gì ram gì nó đứt nó liệt ở trong hết trơn rồi, phải không? Còn bây giờ mình mới đi tút lại đi, phải không? Gắn gam đồ thêm đi, nâng cấp máy tính là lên đi, phải không? Cho nó ngon nó lành, bằng cách là người ta mở một chương trình nào, mở một chương trình thôi, hai chương trình mở lúc nó treo máy, nên có bà vợ nào bà thôi, có ông bồ nào con thôi, chứ treo hai ba cái lên nó cũng treo máy luôn nữa, phải không? Cái gì càng nhiều càng treo máy, nên thả xuống, bỏ xuống bớt đó. Làm cái gì cũng vậy, là trong tâm mình đừng có tải nhiều công chuyện quá, nên giao cho người khác việc bớt hoặc là giảm bớt những cái gì mà ngoài khả năng của mình. Cái thứ ba nữa là người ta ghi chép, nghĩa làm gì khoa học ghi chép vô thôi, rồi theo cái ghi chép đó làm, tập làm xong phủi tay, làm xong phủi tay. Đừng có nhớ, đừng có nghĩ, đừng tưởng nó có người nhiều người 8 năm còn nhắc nữa. Trời, ông đây có bà vợ là trời ơi, bà khổ bà lắm thầy ơi. Chuyện gì đâu xảy ra 20 năm trước bà cũng nhắc lại nữa. Tới chừng vui thôi buồn nhắc lại, vui thôi buồn nhắc lại là chịu không nổi luôn á. Muốn thôi bà thôi hoài, thôi không được. À, hỏi sao thôi không được. Có gì thôi không được. Nè, ông là không thôi không được, là dứt phát thôi được, hỏi sao vậy, bà nắm tiền chứ, thôi ra ngoài không có ông bạc nào chứ, cái gì thôi. Cái thầy gặp bà vợ la chợ tiền bạc sao mà tài sản sao nắm chân á, là tên tuổi nắm chân vậy. Bà là làm phải nắm đằng cán. Bà là mình ở đời phải nắm đằng cán, sổ đất nắm, sổ nhà nắm, tiền bạc nắm. Ông dám đi ra không? Thách ông ra đó. Thách ông bỏ con đó thầy. Nam mô Phật. Thân ổng không bỏ nhưng tâm ổng đã đi mất tiêu rồi, ổng còn thương yêu gì nữa đâu. Mình có tôn trọng ta đâu, mình thủ trơn rồi. Đất đai tài sản gì đâu nắm mình trơn rồi thủ. Nếu ổng bỏ mình cũng ra mình không. Và tính vậy đó, ổng không có đương nào ổng bỏ chứ mà. Mình thấy nó cũng hay nhưng mà cuối cùng nó cũng không hay lắm. Cái gì nó cũng tương đối thôi, còn cái gì gọi là già néo bứt dây, thấy không? Căng thẳng quá đứt cái bực. Như vậy thì ở trong cuộc sống này, cái phước báo là quan trọng, sức nó bao bọc xung quanh mình. Làm gì có phước, giúp đỡ mọi người, phát tâm Bồ Tát, tha thứ quan dung độ lượng, làm cho người khác được an vui. Trong nhà mình trên thuận dưới hòa, cha mẹ mình hiếu thảo, dầu cho cha mẹ mình xấu cỡ nào cũng phải sanh ra mình, nên mình cũng phải giúp đỡ cha mẹ mình, tạo điều kiện cho cha mẹ mình tốt lên, chứ không phải mình chiều theo cái xấu. Để cho nó có phước báo, đó là người con có hiếu đó. Còn làm việc với nhau, biết thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dứt phát không tham và một đồng không tham nữa. Tại sao? Tại tiền đó là của quạnh tài, lấy xài cũng không được đâu. Tới ngày nào đó mình bệnh nó cũng hết, hay là khiến xui ra bị lừa đảo cũng hết, của thiên cũng trả địa lại hết nè. Nên cái gì làm bằng công lao động mình làm ra, còn lừa đảo ăn gian bán lận nữa. Mình có nhiều người là buôn bán mà người chủ mà không để ý cái gọi là gì đó không biết nữa, sẻn xét cái gì đó không biết nữa, giếm. Đó, gọi là giếm. Từ này không có trong từ điển nha. Đó, từ này ngoài giếm. Thực ra nó cũng không có bao nhiêu hết, nhưng mà trong tâm mình đó, nó đã ghi, cái lương tâm mình nó ghi là một việc xấu đối với mình, nên mình làm nó không có nhiều hết. Nên có nhiều người giếm dữ lắm nhưng cuối cùng có thiên trả địa hết trơn ha, không còn đâu. Nên mình làm trong sạch cái gì chứ chủ người ta tin tưởng. Rồi mình có đạo đức, rồi mình có cái phước báo, rồi từ từ từ cái đạo đức phước báo đó nó sẽ dung đắp cho mình trở được có phước, mà từ có phước đó thì chúng ta sẽ thành công ở trong tương lai. Vậy là Phật. Như vậy chắc đây kết thúc ở đây, và xin đầu năm mới thì xin chúc toàn bộ anh em, chị em trong công ty và ban điều hành của công ty một năm mới làm ăn phát đạt, luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe hết và hòa thuận với nhau, ai cũng công tâm để dẫn dắt công ty mình càng ngày càng phát triển. Và chúc cho, cầu nguyện cho gia đình của toàn thể quý vị anh chị em trong gia đình cùng bạn bè trong một năm cũng rất là an ổn, mạnh lành, may mắn, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.